Chương 504, Liên minh thành, Tinh Vũ Khải. Phá hư cổ thành liên minh đích hành động, theo bán hoàng cảnh Hồng Mông lão quy xuất hiện, Long Hoàng tránh lui, tan thành mây khói. Tô Vũ, không thể trêu vào. Ít nhất, ở cổ thành phóng xạ trong phạm vi, ở Tô Vũ không ra cổ thành phạm vi đích thời điểm, hắn là so với vô địch còn khó chơi đích tồn tại. Trêu chọc không dậy nổi đích tồn tại. Giờ phút này, bốn phía, kỳ thật cũng có một ít nhân tộc tồn tại. Đều là cường giả. Yên lặng nhìn thấy, có chút thổn thức. Đương vạn tộc đưa ra, Tô Vũ đích tồn tại, hội làm cho nhân tộc bị vây giết thời điểm. Tô Vũ cấp ra đích đáp án là, hắn chỉ có một cha, mặt khác đích các ngươi tùy ý, giết hắn cha, hắn liền bắt mệnh. Liền đơn giản như vậy. Về phần nhân tộc, ở Tô Vũ này, không biết là cố ý nói như vậy, vẫn là thật sự không quá để ý. Tô Vũ, so với những người khác tộc, thiếu nhiều lắm đích kiên kỵ. Vạn tộc có lẽ không tin, chính là, vạn tộc không nghĩ cũng không nguyện đi đổ. Không tất yếu. Giữa không trung, Tô Vũ nở nụ cười, ha ha nở nụ cười, nhìn về phía bốn phía vờn quanh đích cổ thành, lớn tiếng nói, vạn tộc không dám phản đối nữa, long tộc cũng tị lui, chư vị, còn có ai không đồng ý liên minh sao không? Không tiếng động. Tô Vũ lớn tiếng nói, nếu là đồng ý liên minh, làm phiền chư vị cấp cái một quan bán chức như thế nào? Tô Vũ cười nói, thật muốn không chịu nổi tử khí đích thời điểm, có thể theo ta nói, đương nhiên, cho ta này một quan bán chức, không có nghĩa là có thể tùy ý đem cái chết khí rời đi cho ta, nếu là như thế trong lời nói. Sao còn muốn thành chủ làm cái gì? Không bằng ta cùng chư vị trấn thủ đại nhân, trực tiếp ký kết minh ước tốt lắm. Chư vị, lo lắng rõ ràng trong lời nói, kia hôm nay khởi, thánh thành liên minh, liền chính thức thành lập. Mặt khác thành chủ vốn là tâm động, một ít nhân chẳng sợ dựa vào đại tộc, bị đại tộc bồi dưỡng tài bồi, nhưng so với đại tộc cùng Tô Vũ. Cổ thành mới là bọn họ sống yên phận đích tư bản. Tô Vũ còn chưa nói này, bên kia, Thiên Hà liền cười nói, Tô thành chủ, ngươi đã nói như vậy, ta còn là phải nhiều lời một câu, hay không chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ở đây đích này đó thành chủ, có chút có thể cùng nhân tộc có chút khập khiễng. Hoặc là năm đó cùng nhân tộc không đúng phó, hoặc là rõ ràng chính là thần ma đến đỡ đích. Một ít thành chủ biến sắc. Thiên Hà cười nói, chính là, tất cả mọi người là cùng mệnh cùng liên. Chúng ta, chính là một đám cầu sinh đích sinh linh. Chúng ta muốn sống đi xuống, chúng ta có chút nhân, bị bắt ly khai gia hương, bị bắt ly khai tiểu giới. Tại đây, chúng ta vô ý để vô dựa vào, chúng ta mệnh không lâu hĩ, chúng ta khuyết thiếu thiên nguyên khí, chúng ta đành phải cùng thần ma cầu thả. Lời này vừa nói ra, vài vị thành chủ cũng là sắc mặt phức tạp. Trở thành cổ thành đứng đầu, một phương bá chủ, nghe đứng lên thực nhiêu, trên thực tế, người đáng thương thôi. Cầu sinh, tùy thời đều có thể sẽ bị tử khí cắn nuốt, hóa thành tử linh. Nếu không phải như thế, không có chín thành đứng đầu, vì hạ long võ một cái hứa hẹn, liền lựa chọn cùng vô địch giao thủ. Chân chính có tiền đồ đích thiên tài, cường giả, có chứng nói hy vọng đích nhật nguyện, không có khả năng sẽ tới cổ thành đảm nhiệm cái gì thành chủ đích, mỗi ngày tu luyện cũng chưa thời gian, chỉ có thể mài tử khí. Tại đây hàng đơn vị trí thượng đẳng tử. Thần ma tiên long, có thể hội an sắp xếp nhân, chính là, sẽ không an bài nhà mình đích thiên tài cùng cường giả đến đảm nhiệm cái gì thành chủ, đó là chịu chết, thần ma thiên tài cùng cường giả, cũng sẽ không nguyện ý cùng đáp ứng. Không đến tuyệt lộ, ai hội chuyển hoán thành cổ thành cư dân. Chịu chết sao không? Chính là, bọn họ phải sinh tồn. Cho nên, bọn họ có chút nhân, âm thầm hội nghe theo đại tộc đích an bài, biến thành đối phương đích quân cờ. Xếp vào ở các đại cổ thành. Đại tộc sẽ cho dư cái gì? Có lẽ, chính là một ít chút ít đích thiên nguyên khí, giúp bọn hắn triệt tiêu tử khí, trừ lần đó ra, rất ít sẽ cho một ít mặt khác gì đó, trên thực tế, cũng cấp không được. Bọn họ muốn thoát khỏi này thân phận, bọn họ muốn chứng nói, đại tộc cấp đích sao không? Thực cấp đích, cấp người một nhà không tốt sao không? Vì sao phải cấp ngoại tộc, cấp này đó mệnh không lâu hy đích tên? Thiên Hà thành chủ tình thâm ý thiết nói, Tô thành chủ, ngươi là nhân tộc. Mà chúng ta, có chút đến từ tiểu tộc, có chút đến từ tan biến đích biên giới, nhân tộc là bá chủ chủng tộc một trong, chúng ta, nguyện ý vi cổ thành liên minh mà chiến, cũng không hy vọng thái độ làm người tộc tranh phách mà chiến. Chúng ta, chính là nghĩ muôn cầu sinh. Năm đó, có lẽ chúng ta cũng giết hơn người tộc, lây dính hơn người tộc máu, nếu là Tô thành chủ nhớ việc này, sau bởi vì việc này trả thù, chẳng sợ hôm nay thiên diệt trấn thủ bọn họ yêu cầu liên minh. Chúng ta cũng không đáp ứng. Này đã ở quy tắc trong vòng. Bên trong thành, Thiên Diệt hừ một tiếng, không truyền ra đi. Ta bức ngươi sao không? Hừ. Huống chi, ngươi không đáp ứng sao không? Ngươi ước gì Tô Vũ thay ngươi đương thành chủ, đáng tiếc, Tô Vũ cái kia vương bắt đảng, không hề không đề cập tới việc này, không lo nhân tử. Hát đôi đâu? Thiên Diệt thấy đồng, những người khác cũng thấy đồng, Khả Thiên Hà trong lời nói, đích xác nói đến mọi người tâm trong mắt đi. Giờ phút này, phía trước đắc tội Tô Vũ đích giải bình thành chủ, cũng là cả người là huyết, ho khan một tiếng nói, Tô thành chủ, chúng ta cũng muốn vì chính mình mà sống, chính là, có chút thời điểm, thân bất do kỷ. Hắn cũng là thổn thức bất đắc dĩ nói, chúng ta bị tử khí tra tấn, khuyết thiếu thiên nguyên khí, cổ thành vô thiên nguyên thánh địa đều ở cường tộc trong tay nắm trong tay, chúng ta mấy ngày liền nguyên khí đều khó được, miễn bản cái gì chứng nói đến, có thể duy trì tử khí không ăn mòn chúng ta chính là thiên đại thật là tốt sự. Thần tộc nguyện ý cho chúng ta cung cấp thiên nguyên khí, làm cho chúng ta đương cầu. Vậy đương, tới rồi này nông nỗi, chúng ta muốn sống đi xuống. Hắn bất đắc dĩ nói, có lẽ Tô thành chủ cảm thấy được khinh thường, cảm thấy được chúng ta quá mức hèn mọn, không có tôn nghiêm. Đối với chúng ta những người này, có chút, còn gánh vác chủng tộc truyền thừa đích sứ mệnh. Ta đến từ tan biến đích vẫn một bộ tộc, ta này bộ tộc. Theo ta còn sống. Năm đó biên giới tan biến, ta là duy nhất thoát đi đích sinh linh, ta nếu là đã chết, ta này bộ tộc, liền hoàn toàn bị giết ở chư thiên vạn giới. Hắn thực bất đắc dĩ nói, cho nên, ta nghĩ sống sót, chẳng sợ chính là hèn mọn đích sống sót, chẳng sợ chính là làm cho người ta đương cầu, chỉ cần có thể làm cho ta sống đi xuống, kia đều có thể, bởi vì, ta lưng đeo truyền thừa đích sứ mệnh. Chư thiên vạn giới, vô số ngày Tết đến, nhiều ít cổ tộc tan biến, biến mất ở lịch sử sông dài bên trong, ta không nghĩ, không nghĩ vẫn một bộ tộc, cũng thành vi chỉ có ghi lại đích bộ tộc. Một vị vị thành chủ, đều ở trầm mặc. Không có đại tộc đích cường giả, tại đây đảm nhiệm thành chủ. Thành chủ, ít nhất cũng là nhật nguyệt chín trọng, tới rồi này nông nỗi, na bộ tộc đích nhật nguyệt chín trọng nguyện ý đi tìm cái chết. Cũng không phải không đường sống. Đều là đến từ tiểu tộc, hoặc là tan biến chủng tộc, có chút, năm đó có thể là tiểu tộc tộc trưởng, hoặc là trong tộc thứ nhất cường giả. Giống hắc cá ma long loại này, đến từ long tộc như vậy đích đại tộc cường giả, rất hiếm thấy, hắc cá ma long cũng là bởi vì vi cùng long tộc trở mặt. Lúc này mới đương thành chủ, nếu không, long tộc đích cường giả, là chướng mắt cổ thành đứng đầu đích. Theo lúc trước nói thành cùng chín huyền đi vào cổ thành, trên cao nhìn xuống, đối đãi thiên hà liền cũng biết một phần, thiên hà vị này nhật nguyện chín trọng, ở bọn họ trong mắt, cũng không tính cái gì, đem tử người thôi. Tô Vũ nhìn về phía tứ phương, cười nói, chư vị, thiên hà thành chủ, vì sao đều đem ta nghĩ đích như vậy phá hư, như vậy chừng mắt tất báo. Ta là cái loại này người sao? Đúng vậy. Đúng vậy. Ngươi không cần giải thích, không cần trang, ngươi chính là. Ngươi Tô Vũ thượng chư thiên chiến trường tới nay, đắc tội của ngươi, sẽ không mấy có kết cục tốt đích. Ngươi còn nói ngươi không phải. Thiên Hà cười nói, không phải ý tứ này, khả dựa theo ý nghĩ của ta, liên minh một thành, dù sao cũng phải có chút người tâm phúc. Nói thật, Tô thành chủ thiên tư chắc tuyệt, chúng ta cũng rộng mở nói chuyện, Tô thành chủ sau lưng, ba tôn bán hoàng cường giả, Tô thành chủ nếu là không lo này minh chủ. Chúng ta cũng không dám, cũng không đảm đương nổi. Tô thành chủ nếu là đương minh chủ, không để cho chúng ta một cái rộng thoáng nói, chúng ta trong lòng cũng cách đứng với. Tô Vũ thật sâu nhìn hắn một cái, hắn cùng thiên hà thành chủ coi như là quen biết đã lâu, lúc trước vẫn là vị này tặng chính mình đi đích thiên diệt bên kia. Vị này cùng hạ long võ cũng có một ít thông đồng. Hiện tại lời này, xem như cấp chính mình phủng. Tô Vũ cười nói, nếu thiên hà thành chủ nói như vậy, ta đây cũng không tái quanh co lòng vòng, từ trước chuyện cũ, khái không truy cứu. Trước kia này đây tiền. Cùng ta không quan hệ. Các ngươi là thần ma đến đỡ đích cũng tốt, cùng nhân tộc có cửu đoán cũng tốt, khi đó, còn chưa tất có ta Tô Vũ tồn tại. Mà chúng ta là thánh thành liên minh, mà không phải người tộc liên minh, các ngươi có lẽ cùng nhân tộc có cửu đoán. Nhưng là, cùng ta thánh thành không cửu. Ta là thánh thành đứng đầu Tô Vũ, mà không phải người tộc khai phủ đứng đầu Tô Vũ. Tô Vũ nghiêm mặt nói, các ngươi giữa một ít nhân, có lẽ cùng nhân tộc có huyết hải thâm cửu. Chẳng sợ báo thủ, ta cũng không ngăn đón. Nhưng là ta dù sao thái độ làm người tộc, không thể tàn sát nhân tộc kẻ yếu, không thể tàn sát nhân tộc quân sĩ, ngươi có cửu oán, của ngươi cửu nhân ít nhất cũng là nhật nguyệt thậm chí vô địch. Ngươi đi báo thù, đó là của ngươi việc tư, nhưng là, tàn sát nhân tộc kẻ yếu, ta liền không thể dễ dàng tha thứ, không thể dễ dàng tha thứ. Tô Vũ lại nói, nếu là một ngày kia, thánh thành liên minh cùng nhân tộc giao chiến, đại binh cùng tiếp. Kia hôm nay chỉ nói, khi ta chưa nói. Hắn nhìn về phía mọi người, cất cao giọng nói. Không ngừng chư vị thành chủ, chính là trong thành cư dân, ta Tô Vũ, khắc cấp không được, một ít trụ cột gì đó, ta có thể cho đích khởi, mọi người có bảo vật, có máu huyết, có tài nguyên, tối thiểu đích thiên nguyên khí, ta là có thể cung cấp cấp mọi người đích. Tô Vũ cười nói, ta khác không có, thiên nguyên khí nhưng thật ra còn có một ít, chính là săn thiên các, ta cũng có thể đổi đến, chính là phệ thần cổ giới, ta cũng có thể đi đổi một ít lại đây. các ngươi lộng thiên nguyên khí, có lẽ thực phiền thoái, đối ta mà nói, không tính phiền thoái. Phệ thần cổ giới chung, cái gì đều thiếu, duy độc không thiếu thiên nguyên khí. Hắn giơ ra lông ngắn cầu, ha ha cười nói, đây là phệ thần cổ tộc đích thái tử, kia một ngày, cổ giới mở ra, nói vậy chư vị đều thấy được kia khỏa thật lớn đến không thể tưởng tượng đích thiên nguyên cổ thụ. Mà phệ thần thái tử, tùy thời có thể trở về cổ giới, thiên nguyên khí, ta có chính là. Gia lông ngắn cầu nửa ngủ nửa tỉnh, yên lặng nhìn thấy Tô Vũ diễn thuyết. Hương hương đích thực có thể lừa. Nói, ta biết nhà của ta như thế nào trở về sao không? Không biết ta. Gia lông ngắn tâm cầu trung ủy khuất, ta thật không biết, thật to chúng nó đi ra, cũng chưa nói cho ta biết như thế nào về nhà đích, còn tùy thời trở về, ta cũng không biết môn hướng bên kia khai. Trở về cái gì a? Đương nhiên, đại khái không ai sẽ tin. Khai cái gì vui lùa, phệ thần cổ tộc kia hai vị, vì này thái tử, tự mình ra tay, giết chết ma hoàng tam thế thân, đương nhiên là vô cùng coi trọng này thái tử, Tô Vũ nói ra lông ngắn cầu có thể tùy thời trở về cổ giới, mọi người tin. Đâu chỉ thành chủ, này thạch điêu đều tin. Dù sao cũng là phệ thần tộc duy nhất đích truyền nhân, kia lưỡng, đại khái bảo hộ đích cũng tốt lắm. Có lẽ, ngay tại ra lông ngắn cầu trên người để lại cái gì tiếp dẫn thuật, nháy mắt trở về đích cái loại này. Giờ này khắc này, mọi người cũng đều nhìn về phía ra lông ngắn cầu, có chút kiêng kỵ, có chút may mắn, này không phải một người đích, vậy sợ, khả nếu là một người đích. Đây là người trong nhà. Hai vị bán hoàng đích hậu duệ. Nay đại khái là đương kim vạn giới, thân phận tôn quý nhất đích bán hoàng hậu duệ đi. Khác bán hoàng hậu duệ, nhiều nhất một cái bán hoàng trưởng bối, vị này chính là có hai vị. Đây chính là một tòa núi lớn. Giờ khắc này, nay thành chủ càng thêm an tâm, giờ phút này, bọn họ cần thuốc can thần, nhất là thần ma đại tộc đến đỡ đích này thành chủ, càng cần nữa. Bọn họ ở cân nhắc. Gia nhập liên minh lúc sau, rốt cuộc là nghe Tô Vũ đích, hay là nghe thần ma đích. Xem ích lợi, xem quyền trọng. Ai cấp đích nhiều, đi theo ai hơn an toàn, bọn họ liền nguyện ý nghe ai đích. Mà giờ phút này, Tô Vũ nở nụ cười một tiếng, đồng nhiên sâu kín truyền âm nói, chư vị thành chủ, chẳng sợ cùng thần ma tiên long có thông đồng, cũng không có gì, nói cho bọn họ, cấp trường ưu đãi, hết thể có thể đảm. Bán đứng cái gì tình báo, trước đó nói cho ta biết một tiếng là được. Đương nhiên, nếu là trộm đạo làm việc này, ta đối phó người như thế, vẫn là có kinh nghiệm đích. Tô Vũ cười đích sáng lạ, mặt khác thành chủ cũng trong lòng hơi hơi phát lạnh. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người đắc lẫn nhau hoài nghi. Bán đứng Tô Vũ. Có lẽ ngươi phạm, người khác không cứng rắn, đem ngươi cấp bán, vậy phiền toái. Tô Vũ cười, lại truyền âm nói, không có việc gì, thần ma đại tộc, cũng không phải vạn năng đích, lừa bọn họ ngoan ngoạn, cũng không có gì, không bọn họ, nào có ta Tô Vũ hôm nay, thiếu tài nguyên, tìm bọn họ. Bọn họ có tiền, ta lần trước lừa nhiều như vậy thứ tốt, đến bây giờ cũng chưa dùng hoàn đâu. Mọi người không nói gì mà chống đỡ. Ngươi ngoan. Không nói, tất cả mọi người mau đã quên. Người này là kẻ lừa đảo lập nghiệp đích. Lập tức liền đem thần ma lừa một đống lớn tài nguyên. Tô Vũ không tái truyền âm, mở miệng nói, tất cả mọi người là một cái thằng thượng đích châu chấu. Ta nghĩ, tất cả mọi người hiểu được, chúng ta có hay không địa vị, sống được không, kỳ thật không xem chúng ta chính mình, mà là xem các vị chấn thủ đại nhân. Khả chư vị chấn thủ đại nhân, hiện tại phải phí sức cố sức địa chấn áp tử linh thông đạo, có chút chấn thủ đại nhân, đã muốn có chút cố hết sức, đừng quên chúng ta đích căn bản. Mục tiêu vẫn là giúp chấn thủ đại nhân nhóm rất tốt địa chấn thủ thông đạo. Tô Vũ lớn tiếng nói, mà giúp đại nhân nhóm, tốt nhất biện pháp chính là gánh vác càng nhiều đích tử khí. Mọi người thực lực cường đại rồi, bên trong thành cư dân hơn, trong thành hỗn loạn thiếu, người sống hơn, đều có thể đến giúp đại nhân nhóm. Hắn hướng này thạch điêu chắp tay, lớn tiếng nói, mà đại nhân nhóm cũng biết, chúng ta cường đại rồi, đương thành chủ đích lợi hại, cũng có thể giúp bọn hắn gánh nặng càng nhiều. Chúng ta đích đích lợi, là nhất trí đích. Tố cầu. Là giống nhau đích. Chúng ta là góc bù đích. Chấn thủ đại nhân nhóm không sợ chúng ta cường đại đứng lên, bởi vì chúng ta cường đại đứng lên, có thể vãn tử một trận, miễn cho cấp tử linh giới gia tăng thực lực. Chúng ta cường đại rồi đứng lên, chẳng lẽ ai còn muốn làm điệu chấn thủ đại nhân nhóm, thủ nhi đại chi. Tô Vũ ha ha cười nói, thì phải là ngu ngốc. Chấn thủ đại nhân nhóm chấn thủ thông đạo nổi khổ, mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm đều không thể nhúc nhích, ai có thể lý giải bọn họ đích khổ. Ai muốn ý nhận ca sao không? Ta nghĩ, nếu là nguyện ý, đại nhân nhóm hội rất thích ý đích. Cho nên, chúng ta không tồn tại gì xung đột, chính là ích lợi thượng đích. Lời này vừa nói ra, vẫn không ra tiếng đích thạch điêu nhóm. Giờ phút này, một pho tượng thạch điêu mở miệng nói, Tô Vũ, của ngươi này phiên nói, thực tinh chuẩn. Chúng ta, không lo lắng các ngươi biến cường, chúng ta mong mỏi các ngươi đi biến cường. Cho nên, ở quy tắc trong vòng, chúng ta đều nguyện ý giúp các ngươi đi biến cường, đi kéo dài sống lâu, mà không phải rất nhanh tử vong, hóa thành tử linh. Tô Vũ cười nói, đại nhân lời nói cực kỳ. Cho nên, Thánh Thành Liên Minh, theo ý ta đến, là tối củng cố đích một cái liên minh. So với thần tộc, tiên tộc, nhân tộc đều phải củng cố. Trừ phi có một ngày, có người thoát ly này hoặc tử nhân đích thân phận, khi đó, có lẽ, cùng chúng ta liền không phải một lòng, tại đây phía trước, tất cả mọi người là một lòng. Quá khứ đích, đều quá khứ. Tương lai, mới bắt đầu mà thôi. Tô Vũ cất cao giọng nói, ta hy vọng mọi người biến cường, khả hiện tại, bởi vì tử khí áp chế, đừng nói biến cường, mọi người có thể sống cho dù vật khí. Theo hôm nay khởi, chúng ta cần chính mình sáng tạo hết thể biến cường đích cơ hội. 36 Thánh Thành, thống nhất chế độ, thống nhất điều kiện. Vào thành phải thu phí, bất đồng đích phòng ốc phải thu phí, khai điếm phải thu phí, tình báo phải thống nhất, chế độ phải thống nhất. Tô Vũ lớn tiếng nói, trước kia, mọi người không dám. Ma tộc đến đây, vậy vào đi, không dám ngăn đón. Thần tộc đến đây đi, ngài tùy ý. Khả hiện tại không được, chúng ta không sợ. Nghĩ muốn vào thành, có thể, giao tiền. Nghĩ muốn khai điếm, có thể, lấy tiền. Không có tiền, đừng ra khỏi thành, hóa thành cư dân gắn nợ. Khi chúng ta một lòng, Na bộ tộc dám đến tìm tra. Chúng ta nhập thần giới, tùy ý tiến vào có thể chứ. Nhập ma giới, tùy tiện đi vào có thể chứ. Bọn họ vì sao không để cho chúng ta tùy ý tiến vào bọn họ đích ổ. Mà Thánh Thành, đó là nhà của chúng ta đích ổ, vì sao bọn họ muốn tới thì tới. Cổ trong phòng đích một ít cơ duyên, dựa vào cái gì miễn phí cho bọn hắn. Nghĩ muốn tiến vào, có thể, giao tiền, bất đồng hoàn đích của Úc, giao tiền không giống với. Chúng ta có thể lấy thứ này, đi mua thiên nguyên khí, đi mua chịu tải vật, đi mua hết thảy, có thể cho chúng ta cường đại gì đó. Tô Vũ lớn tiếng nói, Thánh Thành tuy mạnh, đối với chúng ta cần càng mạnh. Không cần mọi chuyện đều dựa vào chấn thủ đại nhân nhóm là của chúng ta chỗ dựa vững chắc, mà không phải chúng ta đích bảo mẫu, đương người khác lấy đại khi tiểu, lấy vô địch khi nhục chúng ta, kia đại nhân nhóm chính là chúng ta đích định hải thần châm. Khả nếu là không có, chúng ta đây liền chính mình đi giải quyết, vô địch dưới, chẳng lẽ chúng ta không bằng người khác. Tô Vũ cười nói, chư vị, ta Tô Vũ, không nói hư nói, ai nếu là lập công nhiều, làm thật là tốt, ta có thể vì hắn gánh vác tử khí một đoạn thời gian. Làm cho hắn đi đột phá, đi thăng cấp, ta thậm chí còn có hai khối nhân tộc bồi thường đích chịu tải vật, cũng đủ làm cho một người chứng nói thành công. Chúng ta chứng nói, vạn tộc sẽ đến ngăn trở sao không? Trừ bỏ ta, các ngươi không phải người tộc, vạn tộc hội ngăn đón sao không? Sẽ không, bởi vì chúng ta có bán hoàng, có chấn thủ, vạn tộc không dám, cũng sẽ không vì giết chúng ta, mà đắc tội hơn 10 vị vô địch cảnh cường giả. Đây là các ngươi đích cơ hội, các ngươi cường đại rồi, ta nghĩ ta hẳn là cũng sẽ được lợi. Hắn nói đến này, có người nhịn không được nuốt nước miếng, Tô Thành Chủ, chịu tải vật. Ngươi, chính ngươi cũng cần. Tô Vũ cười nói, thứ này, nói quý trọng thực quý trọng, nói không đáng giá tiễn, không tính cái gì. Tỷ như hôm nay, Hồng Mông đại nhân áp bạo kia Long tộc đích hai thế thân, ta xem tới rồi một quả chịu tải vật xuất hiện. Chư vị nếu là tin được ta, chính là này mai chịu tải vật, ta đều cấp chư vị mang tới, trở thành ta liên minh đích lần đầu tiên thưởng cho. Thưa một lần, ta nói tống xuất hai khối chịu tải vật, thiên hà cùng thanh hổ thành chủ đều bắt được. Ta Tô Vũ nói chuyện, người một nhà, thì phải là chắc chắn. Địch nhân, thì phải là giết người chu tâm. Tới rồi giờ khắc này, mặc kệ là thật đích tình nguyện, hoặc là giả đích, tất cả thành chủ, đều bay ra cổ thành, không người quát, nô chờ đường vi minh chủ hiệu lực. Tô Vũ ha ha cười nói, không, là vi chấn thủ nhóm hiệu lực. Tô Vũ không người, ôm quyền, lớn tiếng nói, hôm nay khởi. 35 thành đứng đầu, ổn thỏa vi chư vị chấn thủ hiệu lực, vi chư thiên xuất lực, cộng chấn tử linh biên giới, không cho tử linh phạm ta chư thiên. Một vị vị thạch điêu, yên lặng nhìn thấy người này. Tiểu tử này, dối trá đích thực. Nhìn ngươi cười đích nha bản đều đi ra, còn không nên lạp chúng ta đi ra trượt đi. Cái gì cho chúng ta hiệu lực, nói đích chính ngươi đại khái cũng không tín. Tô Vũ không nói sau này, cười nói, kia kế tiếp, ta phải tiếp trưởng Vũ Hồng Thánh Thành, Vũ Hồng Thánh Thành đích thành chủ hòa thanh hồ thành chủ. Nhị vị hiện tại tuy rằng có thể giải thoát thành chủ chi chức, khá vậy vị tất là chuyện tốt, hy vọng vẫn là có thể đảm nhiệm cái một quan bán chức, lập công đại trong lời nói, cũng có thể cắt giảm một ít tử khí, nhị vị dù sao đều là vô địch tử linh chuyển hoán, chẳng sợ không gánh vác thành chủ chi chức, cũng là áp lực thật lớn. Tận trời cổ bên trong thành, thanh hồ thành chủ quét Tô Vũ liếc mắt một cái, hầu nghi văn phần. Người này, phía trước nói sống không được lâu lắm, rốt cuộc thiệt hay giả. Ngay cả bán hoàng thành chủ đều cấp lôi ra đến đây. Cứ việc hồ nghi vạn phần, Giờ phút này, Thanh Hồ thành chủ cũng là vội vàng nói, tuân minh chủ lệnh. Khách khí. Tô Vũ cười cười, tươi cười hòa ái, cuối cùng nhìn về phía kia màu đen lão hổ, cười nói, vị này thành chủ, như thế nào xưng hô? Phi Vân. Tô Vũ vừa nghe, âm thầm phân rõ một chút, thật đúng là cọp mẹ có thể nào. Cọp mẹ. Hắn nhưng thật ra nhớ lại một vị, vị kia bị hắn chém giết đích Vân Hổ tộc công chúa, hảo hảo đích mặc kệ nhân sự, không nên làm không đứng đắn chuyện, liên lụy đích Vân Hổ bộ tộc thiếu chút nữa diệt tộc. Phi Vân thành chủ đến từ Hoàng Kim Hổ bộ tộc. Người ở đầu ta. Tô Vũ nhìn thấy tối đen đích của mẹ, ngươi xác định. Hoàng Kim Hổ. Ta xem ngươi nói hắc hổ, càng thỏa đáng một ít. Tô Vũ trong lòng nói xong, ngoài miệng cũng cười nói, kia hiện tại liền đi Vũ Hồng Thánh Thành. Tô Vũ. Ngay tại giờ phút này, có Thạch Điêu nhịn không được, ta đây đâu? Ta đâu? Thiên Diệt không nín được. Ta làm sao bây giờ? Ta thực duy trì của ngươi, ngươi vẫn là ta đồ đệ đâu, ngươi như thế nào không đến giúp ta một chút? Thiên Hà thật sự thực vô dụng đích. Tô Vũ bật cười, hướng bên kia chắp tay, Thiên Diệt đại nhân chờ, nếu là gánh vác Vũ Hồng Thánh Thành, ta còn có thừa lực, ổn thỏa giúp đại nhân giải thoát, nếu là không được. Kia chỉ có thể chờ ta càng mạnh một ít. Tô Vũ. Thiên Diệt kêu một cái vội vàng, kia kế tiếp. Kế tiếp nhất định phải là ta. Ta cũng mau xanh không được. Bốn phía, cổ trong thành, một pho tượng tôn Thạch Điêu không nói gì, lời này ngươi nói đích nói ra. Thiên Hà thực lực coi như cường đại, Thiên Diệt cũng là. Thiên Diệt kỳ thật coi như trạng thái hảo, mà Vũ Hồng cổ thành, cùng mặt khác vài tòa cổ thành, Thạch Điêu đích trạng thái kỳ thật không tốt lắm. Nếu không phải như thế, Hồng Mông Quy cũng sẽ không nghĩ, làm cho Tô Vũ đương cái công cụ nhân, rời đi một ít cổ thành tử khí. Tô Vũ tiến nhập Vũ Hồng cổ thành. Cùng lúc đó, về cổ thành liên minh đích tin tức, cũng truyền khắp chư thiên. Lại xuất hiện một pho tượng bán hoàng. Mặc dù có đoán liêu, mà khi cổ trong thành, thật sự xuất hiện một pho tượng bán hoàng, vẫn là làm cho chư thiên vạn tộc bất đắc dĩ, thở dài. Chư thiên vạn giới, bí mật đích sắc nhiều. Trước sau, xuất hiện ba vị. Phệ thần cổ tộc, lập tức đi ra hai vị. Cổ thành, đi ra một vị. Nháy mắt nhiều ra ba vị bán hoàng cường giả. Dĩ vãng, không ra tay đích cổ thành Thạch Điêu, hiện tại, tinh hoành, tận trời trước sau ra tay, này hai vị thực lực cũng không được, này đó cổ thành Thạch Điêu, một đám thực lực đều rất mạnh đại, một mình một cái, đích sắc không bằng bán hoàng, thậm chí không bằng đại hạ vương, khả ba năm cái vừa ra, cái gì đại hạ vương đại tần vương, thật sự là đối thủ. Đều là cấp bậc tương đương cao đích vô địch. Lúc này đây, Long tộc Cật Liếu Khuy, Long Hoàng Thí cũng chưa phóng một cái, hiển nhiên, kia xuất hiện đích cổ thành bán hoàng. Hẳn là làm cho Long Hoàng cảm nhận được áp lực. Khẳng định không kém. Hơn nữa ma hoàng phía trước bị thương, cái này tử, cả vạn giới, thế cục càng thêm hỗn loạn. Tô Vũ, cũng hoàn toàn ở tinh thần hải quật khởi. Phía đông chiến khu, nhân tộc lãnh địa. Đương tinh thần hải đích tình báo truyền đến, Đại Tần Vương khẽ cười cười, tươi cười thực cứng ngắc. Cũng không nói thêm cái gì, rất nhanh nói, Tô Vũ bên kia, không cần chúng ta để ý. Hiện tại đích mấu chốt, ở chỗ tinh vũ phủ đệ mở ra chuyện, hiện tại. Thần tộc, ma tộc, tiên tộc, long tộc, đều phái sứ giả, hy vọng mau chóng hội minh, hiệp đàm danh ngạch việc. Chu Thiên Nguyên nhìn qua, tinh vũ phủ đệ bên kia, đem khai, nhiều nhất nửa năm tả hữu. Hắn nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, nhân cảnh nội bộ, danh ngạch cũng muốn xác định. Đây là cơ hội, cũng là nguy cơ. Những thiên tài nghĩ một tiến, cũng có sợ chết hạng người không nghĩ tiến đích. Tái nhiều đích danh ngạch, kỳ thật cũng không đủ dùng, danh ngạch là càng nhiều càng tốt. Ta phía trước nói. Dựa theo 800 đến dự bị, nhưng là, chọn lựa danh ngạch, phải chọn lựa ngàn nhân tả hữu. Đại Tần Vương nhìn về phía dưới đích này vô địch cùng tướng lãnh, chậm rãi nói, 36 đại phủ, hiện giờ không hề ấn mạnh yếu đến phân, một phủ 30 nhân. Hắn mới vừa nói xong, còn có vô địch buồn bã nói, Đại Tần Vương, người nọ cảnh hai đại thánh địa, còn có thể trùng kiến sao không? Thánh địa, còn có danh ngạch sao không? Thánh địa không có. Rất nhanh, lại có người cười ha hả nói. Không bằng dựa theo vĩnh hằng số lượng đến định đi, một vị vĩnh hằng chọn lựa 20 nhân, kể từ đó, thật cũng có thể thỏa mãn nhân số nhu cầu. Nhân tộc vô địch, hiện tại là 49 vị, trên thực tế còn có vài vị tam thế thân bị trảm, vượt qua 50 vị. Lời này vừa nói ra, Đại Tần Vương thản nhiên nói, kia đại ngô phủ này đó vĩnh hằng ngã xuống đích làm sao bây giờ? Tái thêm vào cấp một ít danh lạch. Đại ngô, đại ngụy, đại trần, đại tề tứ đại phủ. Có thể thêm vào một nhà cấp 10 cái danh ngạch, nhân số nếu là hơn trong lời nói, đến lúc đó tái làm an bài. Đại Tần Vương trầm mặc một chút, nhìn về phía Đại Chu Vương đạo, Lão Chu, ngươi nói như thế nào? Đại Chu Vương khẽ cười nói, đừng hỏi ta, Đại Chu phủ vĩnh hằng góc nhiều, ta bên này không tốt tỏ thái độ. 4 vị. Đương nhiên, tính xuống dưới, Đại Minh Phủ cũng có 3 vị, Đại Hạ Phủ, kỳ thật cũng có 3 vị, Đại Tần Phủ còn có 2 vị, phía trước mở miệng nói chuyện đích kia vô địch, trong phủ nhưng thật ra chỉ có hắn một người, cũng không xem như mưu cái gì tư lợi, chính là cảm thấy được không tất yếu ở thánh địa chuyện mặt trên quá nhiều dối dám. Cứ dựa theo vô địch số lượng đến phân. Danh ngạch, vẫn là thực chân quý đích. Về phần rất sợ chết hạng người, khẳng định có, nhưng là tận lực không chọn lựa là được. Đại Tần Vương lo lắng một chút, lại nhìn về phía Thiên Chú Vương bên kia, Thiên Chú, ngươi cảm thấy được như thế nào? Thiên Chú Vương cười nói, có thể. Thánh địa không có, trước kia cấp thánh địa đích danh ngạch, hiện tại cũng không hảo phân phối, chúng ta này đó không khai phủ đích, cũng không hảo dựa theo khai phủ đích đến tính, ấn đầu người đến phân, nhưng thật ra có thể đi. Thiên Chú Vương cũng miễn cưỡng có thể thay biểu này đó không khai phủ đích vô địch, Đại Tần Vương gật gật đầu nói, vậy như vậy phân phối đi. Một vị vĩnh hằng, 20 danh ngạch. Ta hy vọng, chư vị chọn lựa đích chọn người, có thể tận lực mang về một ít chúng ta cần gì đó. Lúc này đây, nhân tộc đích tài nguyên hao hết. Còn không phải vạn thiên thánh làm thật là tốt sự. Có vô địch hừ lạnh một tiếng, này khảm, không dễ dàng như vậy quá khứ. Hiện tại, cũng tìm không đến vạn thiên thánh, trên thực tế, tìm được rồi, cũng khó đối vạn thiên thánh làm cái gì. Đại Tần Vương coi như không có nghe gặp, tiếp tục nói, kia các vị, sớm làm xác định danh lạch. Xác định chọn người. Việt tuổi trẻ Việt có thiên phú càng tốt. Tinh vũ phủ đệ thiên vị thiên tài. Các phủ đích thiên tài, cũng đừng cất dấu che. Không phải sát đi ra đích thiên tài. Nói thật, đều là gối thêu hoa. Không ở chư thiên sát một hồi, không ở chư thiên nổi danh đích, có vài vị chứng nói vĩnh hằng. Chu Thiên Vương A. Có người trêu ghẹo nói, thiên kia không phải vĩnh hằng sao không? Đại Tần Vương cũng cười, nói đích cũng là, bất quá. Chu gia tiểu tử này, ta xem, đại khái không ít ngầm giả mạo nhân giết chóc. Ngươi xem hắn xuống tay như vậy hắc, lập tức hám hại giết săn thiên các hơn 10 vị nhật nguyệt, liền cũng biết, vị này khả vị tất thiện tâm, hắn có lẽ đã sớm tiềm nhập săn thiên các, theo hắc mặt trắng mặt làm khởi, không tin các ngươi có thể hỏi hỏi xem. Lúc này, Đại Chu Vương mở miệng nói, kia Liễu Thành bên kia. Liễu Thành. Đại Tần Vương nghe thế tên, đều hơi hơi chần chờ một chút, mở miệng nói, này. Nam Mô Cương, ngươi có thể đi hỏi một chút xem, nếu là cần danh ngạch trong lời nói, của ngươi bọn họ không cần. Có thể theo Đại Tần Phủ bên này quân mấy, Liêu Thành đi đích đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khái không nhiều lắm. Trong đám người, Nam Mô Cương yên lặng gật đầu. Không nói thêm cái gì. Mà mới từ cổ thành bên kia trở về không lâu đích Ngưu Trăm nói, cười ha hả nói, Đại Tần Vương, các tộc hội minh, mời Tô Vũ bọn họ sao không? Đại Tần Vương lắc đầu. Ngưu Trăm nói cười nói, ta đây xem, này hội minh phân xuống dưới đích danh ngạch, không nhất định chuẩn. Hắn nếu làm ra cổ thành liên minh, khẳng định cũng muốn phân chén canh. Phía trước liền tác phải 100 cái danh lạch. Hiện tại, cổ thành bên kia, bán hoàng đô đi ra, ta xem, không để cho hắn, đến tiếp sau phiền toái còn nhiều nữa. Đại Tần Vương khẽ gật đầu, này, xem thần ma tiên long bọn họ nói như thế nào, cổ thành bên này, bắt được danh lạch, cũng không nhất định có thể lấy ra chọn người thích hợp, không có quá mức bạt tiêm đích thiên tài, chẳng lẽ này thành chủ tự mình lên sân khấu. Hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu, tùy Tô Vũ đi. Chư vị, việc này để thượng nhật trình. Các vị trở về chuẩn bị đi. Mặt khác, trong quân có chút nhân có lẽ không phải rất thiên tài, mong rằng chư vị lo lắng nhiều một phần, thiên phú, tính giai, trải qua, sát khí đều rất trọng yếu, không nhất định không nên là tuyệt thế thiên tài mới có thể. Mọi người gật đầu, sự tình xem như định ra đến đây. Nên hoàn toàn xác định danh lạch. Vi Tinh Vũ phủ đệ chuẩn bị. Rất nhanh, tin tức ở cả người cảnh truyền đẩy ra. 10 năm một lần đích Tinh Vũ phủ đệ hành trình, lại bắt đầu rồi, dựa theo năm rồi đích tình huống. Kỳ thật mấy tháng tiền nên chuẩn bị cho người, bất quá năm nay nhân cảnh thay đổi nhiều. Rất nhanh, sẽ đến an bình lịch 352 năm, cũng nên chính thức xác định tham dự Tinh Vũ phủ đệ đích cho người. Trong lúc nhất thời, Tinh Vũ phủ đệ, trở thành chư thiên đều ở thảo luận trong lời nói đề, ngay cả Tô Vũ bên này đều bị áp chế. Đợt, gần nhất viết đích có chút tiểu tạp văn, tận lực điều chỉnh trạng thái, này xem như trung kỳ, diễn viên sẽ ở này trong lúc tạo một người sinh mục tiêu, phấn đấu mục tiêu, không phải mạn vô mục đích. Này đắc chậm rãi đi đắp nặn, đi vẽ phát thảo, có điểm phiền toái nhỏ, diều hâu cố lên. Chương 505, chín diệp thiên liên. Nhân cảnh. Chư thiên dung chuyển, nhân cảnh hỗn loạn, này hết thảy, ở rất nhiều người xem ra đều đã qua đi, khoảng cách bọn họ cũng thực xa xôi. Bất quá, đương Tinh Vũ phủ đệ đem khai đích tin tức truyền ra, các đại phủ đều sôi trào. Danh ngạch chi tranh. Lúc này đây, cũng là mấy trăm năm qua, nhân cảnh danh ngạch nhiều nhất đích một lần. Một vị vô địch. 20 cái danh lạch. Đại Hạ Phủ đã trải qua một lần đại dung chuyển, đại lượng cường giả chết trận, mà nay đích Đại Hạ Phủ, thực lực có chút suy nhược, bất quá vô địch chiến lực cũng hơn, tuổi trẻ một thế hệ tổn thất không tính quá lớn, giờ phút này, cũng bắt đầu rồi danh ngạch tranh đoạt. Suy sụp đích Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Hôm nay bắt đầu, liền bắt đầu danh ngạch tranh đoạt chi chiến. Theo Bạch Phong rời đi, Tô Vũ rời đi, tân một thế hệ quật khởi, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, cùng năm rồi không quá giống nhau. Trên lôi đài, Chu Hạo giống như hoang dã thượng đích yêu thú, động tác cực nhanh, sát khí lây trời, thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, lấy thủ vi chảo, thổi phu một tiếng, một chảo bắt bỏ vào đối phương đích trong ngực, máu lấp bắp. Một vị bay lên không cảnh trợ giáo, phanh điệu một tiếng ngã xuống đất, trong miệng máu tươi không ngừng tích lạc. Bốn phía, một ít cường giả khẽ nhíu mày. Kỳ Hồng yên lặng nhìn thấy, hiện giờ từ hắn tạm thời thay thế phủ giải trước, trưởng quản Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, này cũng là Tam Đại Học Phủ xác nhập lúc sau, một lần nữa tổ kiến đích Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Kỳ thự giải, này Chu Hạo, sát tính cũng không nhỏ. Một bên, một vị lao nhân cười nói, nhưng thật ra cái tổng quân thật là tốt mầm, sợ là sợ, nội ngoan ngoại túng, như vậy đích ví dụ không ít. Thục xưng gia đình bạo ngược. Ở nhân cảnh, ra tay tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, tới rồi chư thiên, kiêng kỵ này kiêng kỵ cái kia, gặp được thần ma liền cảm thấy được thấp nhân một đầu, thường thường loại này ngoan nhân, tới rồi chư thiên chiến trường tiểu thành ngược kê. Cho nên nhìn đến Chu Hạo ra tay tàn nhẫn, lao nhân nhưng thật ra chưa nói cái gì, chính là lo lắng, như vậy đích ngoan, con nhằm vào nhân tộc. Kỳ Hồng khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, vô phương, là con la là mã, kéo ra ngoài trượt đi sẽ biết. Chu Hạo tiến bộ rất nhanh, hiện giờ thân thể đã muốn hoàn thành 18 chú, đợi cho Tinh Vũ phủ đệ mở ra, có lẽ hội càng mạnh một ít. Tính hắn một cái. Mọi người khẽ gật đầu, tuy rằng Chu Hạo chính là bay lên không cảnh, bất quá 18 chú, không tính quá yếu. Tô Vũ nếu là không ly khai, tính xuống dưới, lần này đệ tử, nhập học đều đã muốn 1 năm rưỡi. Mà lần này, thiên tài yêu nghiệt rất nhiều. Bất quá đáng tiếc chính là, những người này không biết là vận khí không tốt vẫn là vận khí rất hảo, cùng Tô Vũ một lần, hào quang toàn bộ bị Tô Vũ ché lấp. Đương nhiên, Đại Hạ Phủ cũng có gặp may mắn đích điều kiện. Nam Nguyên chi chiến. Trận chiến ấy, chết đi đích Nhật Nguyệt cùng vô địch nhiều lắm, Nam Nguyên phụ cận, nguyên khí cùng ý chí lực nồng đậm đích dò người, gần nhất không ít thiên tài ở bên kia tu luyện, tiến bộ tốc độ cực nhanh, mau đích dò người. Hơn nữa Tô Vũ chế tạo đích di tích vẫn chưa hủy diệt, thiên nguyên khí và vân vân đều ở. Kỳ Hồng chậm rãi nói, đám người tuyển xác định, Nam Nguyên di tích hội lại mở ra, đối bọn họ mà nói, đều là một lần cường đại chính mình đích cơ hội. Nam Nguyên di tích tạm thời bị niêm phong cất vào kho. Nơi đó mặt cũng đã chết rất nhiều Nhật Nguyệt cảnh. Hiện giờ, cả Đại Hạ Phủ đích nguyên khí độ dày, chính là ý chí lực độ dày, đều tăng lên rất nhiều. Một đám các lão đều là gật đầu. Tam Đại Học Phủ các lão sáp nhập, hiện giờ cũng chỉ là khó khăn lắm so với được với lúc trước Đại Hạ Văn Minh Học Phủ đích số lượng, lần trước một trận chiến, chết trận các lão quá bán. Kỳ Hồng nói vài câu, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa đích Ngô Ánh Trăng, mở miệng nói, Ngô phủ dài, Ngô Kỳ kia nha đầu hiện tại thương thế khỏi hẳn sao không? Ngô Ánh Trăng cũng không ngẩng đầu lên nói, không sai biệt lắm, thực lực còn có thể càng tiến thêm một bước. Nàng giống như ở đưa tin, đã muốn liên tục thật lâu. Một bên, Cổ Đức toàn bộ. Kỳ thật chính là Cổ Danh Chấn, truyền âm cười nói, đừng hỏi nàng, nàng gần nhất cầm truyền âm phủ không để, một mực giám sát Liêu Thành động tĩnh đâu, còn kém muốn giết đi Liêu Thành. Mới vừa nói xong, Ngô Ánh Trăng đống nhiên ngẩng đầu nói, cái kia, lần này mang đội đi Tinh Vũ phủ đệ, ta muốn dẫn đội đi. Kỳ Hồng trần chờ nói, ngươi hiện tại chủ yếu mục đích vẫn là đột phá Nhật Nguyệt, ta xem ngươi nhanh. Không, ta muốn đi Chư Thiên chiến trường. Ngô Ánh Trăng cự tuyệt. Ta chính là muốn đi Chư Thiên chiến trường, ngươi không quan tâm ta đột phá không đột phá, nếu không đi, Mô cá nhân liền nhẹ nhàng. Kỳ Hồng bất đắc dĩ, một bên, Cổ Đức toàn bộ trêu ghẹo nói, Ngô phủ dài, hầu gia đang ở chữa thương trùng, nếu không chờ hầu gia xuất quan, ngươi cùng hầu gia cùng đi. Ngô Ánh Trăng liền như vậy yên lặng địa nhìn thấy hắn, sau một lúc lâu mới nói, Hạ tiểu nhị lúc này đầy coi như cái đàn ông, đáng tiếc. Nghe nói đều nhanh đã chết, còn tại kêu lên đau đớn, còn khóc, loại này đàn ông chuyện, ta xem hắn đời này cũng chỉ dám làm một lần, ngươi thích, ngươi đi học trời xanh biến cá tính, gả cho hắn. Cổ Đức toàn bộ không nói gì mà chống đỡ, nữ nhân này, đối nhân nhưng thật ra xuống dốc hạ. Không tái để ý tới, Cổ Đức toàn bộ nhìn lôi đài, không ngừng có người lên đài, chủ yếu đều tập trung ở bay lên không cảnh, Cổ Đức toàn bộ nhìn một hồi, khẽ gật đầu nói. Bay lên không cảnh bên này, 350 năm lần này, thực lực đích sát xuất chúng. Chu Hạo, Hồ Thu Sinh, Vạn Minh Trạch, Hạ Thiền, Hạ Hổ Viu. Đều là cái đỉnh cái đích cường, chính là thự lớn lên nữ nhân tiểu mộng, cũng không được. Nói xong, hơi hơi ngưng mi nói, thẳng tới trời cao trong lời nói, Lưu Hồng tên kia đã chạy đi đâu. Hắn là số ít mấy thượng săn thiên bảng đích tên, có hắn ở, hơn nữa Ngô Kỳ, Hạ Ngọc Văn, cùng với chiến tranh học phủ bên kia đích Hoàng Đằng. Đều là thượng quá bảng đích thiên tài. Những người này, thực lực đều rất mạnh đại. Nói xong, trần chờ một chút nói, mặt khác, Hồ Văn Thăng bên này, lo lắng làm cho hắn đi sao không. Hồ Văn Thăng, lúc trước bị Bạch Phong một kiếm đánh bại đích thiên tài, Trịnh Ngọc Minh đích đồ đệ. Lúc này đây, Chu Minh Nhân đã chết, Trịnh Ngọc Minh cũng còn sống, vị này bị phá thân thể đích cường giả, phía trước phong doanh trở về, lúc sau, vẫn chưa cùng Chu Minh Nhân lựa chọn giống nhau đích đường, mà là lựa chọn tham dự Nam Nguyên chi chiến. Thực thông minh đích một người. Hoặc là nói, hắn cùng Chu Minh Nhân, kỳ thật đã sớm nhìn ra điểm cái gì, chính là hai thầy trò cuối cùng lựa chọn không đồng dạng như vậy lộ. Chu Minh Nhân biết rõ hẳn phải chết, vẫn là lựa chọn không tham chiến, bởi vì hắn đã muốn làm tốt chuẩn bị. Hắn không chết, Đại Hạ Văn Minh học phủ trọng tổ, cải cách, chỉ sợ đều có chút khó khăn. Mà Trịnh Ngọc Minh, đại chiến lúc sau, lựa chọn bế quan, không trở ra, điệu thấp đích làm cho người ta giận xôi, vị này lưu lại, tồn tại đích mục đích. Có lẽ là vì bảo tồn này một mạch đích truyền thừa. Kỳ Hồng lo lắng một chút, mở miệng nói, hắn nếu là chính mình đến, có thể thắng được gọi là ngạch, vậy không làm ngăn trở, hắn không đến, cũng sẽ không tặng danh ngạch cho hắn. Cổ Đức toàn bộ gật gật đầu, lúc này đây đại hạ phủ danh ngạch không ít, nếu là tính thượng tam đại bên kia đích danh ngạch, ước chừng có 60 cái. Phủ chủ đích ý tứ là, trước phân hạ 50 cái, còn lại đích tạm gác lại đã dùng, hoặc là làm cho một ít cường giả tham dự, 50 cái, đủ dùng. Nói đến này, hắn có chút rồi dám nói, bất quá phủ chủ đích ý tứ là, ở tiến vào Tinh Vũ phủ đệ phía trước, tốt nhất làm cho bọn người kia, lịch lãm một chút, đi chư thiên chiến trường chém giết mấy tháng, sống sót đích lại đi Tinh Vũ phủ đệ, có thể hay không có chút quá mức nguy hiểm. Kỳ Hồng bình tĩnh nói, sớm hay muộn đều phải trải qua, cùng với ở Tinh Vũ phủ đệ bị giết, lãng phí danh ngạch, còn không bằng bên ngoài kiến thức một chút chư mỗi ngày mới đích cường đại. Được rồi, Cổ Đức toàn bộ cũng không nói cái gì nữa. Nhưng thật ra nghĩ tới một người, thở dài, không biết kia tiểu tử có thể hay không đi vào. Đáng tiếc. Tô Vũ nếu là ở, kia lúc này đây tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, còn có đòn sát thủ, cường đại vô cùng. Chân chính có thể cùng chư thiên cường giả những thiên tài giao thủ đích Tô Vũ. Những người khác, chính là Hoàng Đằng, đều còn trẻ. Mà bọn họ mặt trên mấy đại, vẫn chưa ra cái gì quá mức yêu nghiệt đích thiên tài, trung quy trung củ, tính xuống dưới, quân đội bên kia, nhưng thật ra quật khởi vài vị, tỉ như kia Trần Long. Tuy rằng tu luyện đích chính là trong quân công pháp, khả tiến bộ mau, chiến lược cường, sát khí trọng, kinh nghiệm phong phú, chân chính theo quân tốt sát đi lên đích. Kỳ Hồng lắc đầu, không suy nghĩ hắn, mà là nhìn về phía lôi đài, chậm rãi nói, Vạn Minh Trạch cũng muốn tham dự. Hắn bên này, đi vào, ta sợ hắn hội đã bị một ít nhân bài xích cùng xa lánh. Vạn Thiên Thánh là đi rồi, khả Vạn gia còn tại. Vạn Minh Trạch phía trước còn muốn vì Vạn Thiên Thánh giải oan, này đối rất nhiều người mà nói, là không thể nhận đích. Vạn Minh Trạch đi chư thiên chiến trường, đi Tinh Vũ phủ đệ, có lẽ nhân cảnh bên này sẽ có người nhằm vào hắn. Cổ Đức toàn bộ cười nói, đại hạ phủ không nhằm vào là được, mặt khác đích. Tuy ý, người này cũng không phải dễ chọc đích, mọi người cũng muốn suy nghĩ một chút, có phải hay không kế tiếp vạn phủ dài. Ngoại thánh, nội, là ma sao không? Ai cũng không biết. Giờ phút này, trên lôi đài, Vạn Minh Trạch đích đối thủ, là một vị nhãn hiệu lâu đời bay lên không, có đúng không thượng Vạn Minh Trạch? Trực tiếp đã bị giam cầm, Vạn Minh Trạch đối ngoại đích thủ đoạn, cực mạnh đích đó là giam cầm chi nói. Tất cả thần văn, đều là vi giam cầm mà chuẩn bị đích. Thần khiếu mở không ít, thần văn cũng nhiều, giờ phút này, vị kia bay lên không bị hắn giam cầm đích hoàn toàn không thể nhúc nhích, ánh mắt đều mở mịt. Vạn Minh Trạch chính là giam cầm, rất nhanh, lại buông ra giam cầm, kia bị giam cầm đích bay lên không, vừa định lại bùng nổ, lại bị giam cầm. 5 lần 7 lượt xuống dưới, người nọ bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tha cho nhận thua. Kỳ Hồng bọn họ đều đang nhìn. Nhìn một hồi, Nô Ánh Trăng đống nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng Vạn Minh Trạch, tiểu tử này, có phải hay không còn thiếu điểm cái gì? Mấy người nhìn về phía nàng, Nô Ánh Trăng ngưng mi nói, hắn thành lập cái kia cái gì thanh niên liên minh quân, giấc mộng nhưng thật ra không tồi, ý tưởng cũng tốt lắm, thủ đoạn cũng không được, chính là, tu hành chi nói, một mặt đích đu, này như thế nào có thể vẫn phục chúng? Dứt lời lại nói, còn hơn Tô Vũ, hoặc là còn hơn Hoàng Đằng bọn họ. Vạn Minh Trạch còn giống như khiếm khuyết điểm lôi đình thủ đoạn. Kỳ Hồng nhìn một hồi, chậm rãi nói, lôi đình thủ đoạn. Không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Hiện tại, có lẽ còn chưa tới lúc này, Vạn Phủ lớn lên người nhà, ta không tin hắn thật sự cũng chỉ hội dụ dỗ. Sát phạt thành ma đích Vạn Thiên Thánh, hắn đích cháu trai, chỉ biết dụ dỗ sao không. Kỳ Hồng bảo trì đãi định. Mấy người không nói cái gì nữa, tiếp tục quan khán, một vị vị thiên tài trổ hết tài năng, đi theo Vạn Minh Trạch cùng nhau đạp biến lần nhân cảnh đích Khương Mục, ngày xưa trăm cường bảng thứ nhất đích Chiêm Hải, tặng cùng Tô Vũ hợp tác, còn gia nhập hội giúp nhau đích Trương Hảo. Những người này, tuy rằng đều là con người mới, thực lực lớn nhiều tập trung ở bay lên không tam trọng đến bay lên không sáu trọng, ngay cả hậu kỳ cũng không là, chính là, thực lực đều rất mạnh đại. Kia thần phù hệ đích Trương Hảo, vung tay lên, thượng trăm thần phù tạc nứt ra, còn không phải bình thường thần phù, mà là hỗn loạn phệ hồn trùng máu huyết đích thần phù, ăn mòn lực rất mạnh, nhưng thật ra đem ngày xưa Tô Vũ đưa ra đích lý luận hóa thành thực tiễn. Bọn người kia, nếu là có thể bắt được danh lạch, lại đi Nam Nguyên Di Tích tu luyện một đoạn thời gian, đại hạ phủ xuống lần nữa bắt một ít tài nguyên, chẳng sợ không thể vào nhập thẳng tới trời cao, một đám đích, bước vào bay lên không cao trọng vấn đề không lớn. Chủ yếu vẫn là đắc đích vù Tô Vũ. Tô Vũ đích ngũ hành thần bí quyết, mở rộng đi ra ngoài nhất bộ phân, không ít người ở dưỡng tính giai đoạn, mà bắt đầu khai thần khiếu, chỉ cần ý chí lực cùng thần văn có thể theo sau, rất nhanh là có thể bước vào bay lên không cao trọng thậm chí là thẳng tới trời cao. Tô Vũ đích hợp khiếu pháp, cũng làm cho chiến người vạn thạch cảnh nhanh chóng quá độ. Công pháp đích tác dụng, đang ở hiện ra. Khoảng cách Tô Vũ đẩy rời đi này đó công pháp, cũng gần một năm. Này đó công pháp, hiện tại bị rất nhiều cường giả quên mất, cũng ở nhân cảnh sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đại lượng đích thiên tài mạnh xuất hiện, hiện tại, chiến người thông suốt không ra cái thượng trăm cái, cũng không biết xấu hổ nói chính mình là chiến người nói. Mà tối trùng hợp chính là, gần nhất nhân cảnh nguyên khí đại thịnh, đánh chết đại lượng cường giả, nguyên khí tràn đầy tán, hơn nữa công pháp so với phía trước hảo, vận khí tốt đích, thậm chí có người ở này vô địch ngã xuống lúc sau, liên tiếp phá cảnh. Nguy cơ, cũng là cơ duyên. Hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm đích đại hạ phủ, tuổi trẻ một thế hệ, không ngừng mạnh xuất hiện thiên tài. Trước kia khai nguyên 4 năm trọng đều nan, hiện tại, không ít lớp giữa học phủ đích đệ tử, rất nhanh liền có thể bước vào ngàn quân, nguyên khí nồng đậm, dùng nhiều vị vô địch ngã xuống vi đại giới, tạo thành hôm nay này một màn. Đại hạ phủ ở tuyển nhân, đại minh phủ đã ở tuyển nhân. Chính là cùng đại hạ phủ bất đồng. Đại minh phủ lần này danh ngạch cũng nhiều, hơn nữa Ngưu Trầm nói, cũng là ước chừng 60 cái danh ngạch, trước kia, đại minh phủ liền 10 cái danh ngạch, lập tức hơn vài mười. Cho nên Chu Thiên Đạo thực đau đầu. Nhân nhiều lắm, này cũng không tốt. 60 cái đâu? Phía trước đích nhưng thật ra định ra rồi 10 cái, chính là, hiện tại lập tức hơn nhiều như vậy, động bạn A. Đại minh phủ hàm ngư nhiều, ngươi làm cho những người này đi ra ngoài chém giết, bọn họ cũng không nhất định có thể đi A. Đương nhiên, chiến người nói nhưng thật ra có thể nhiều tuyển điểm nhân. Chính là Văn Minh Sư, dù thế nào cũng phải đi một ít đi. Thành chủ trong phủ. Chu Thiên Đạo vước cằm, hồi lâu, nhìn về phía dưới mọi người nói, đại minh phủ tuổi trẻ một thế hệ, muốn nói thực lực cường đại đích, nhưng thật ra cũng có vài vị, bất quá số lượng quá ít, 60 cái danh ngạch khẳng định chỉ dùng để không xong đích, thật sự không được trong lời nói. Dù sao danh ngạch tốt nhất đừng lãng phí. Không bằng nhiều đi một ít lao nhân ra tốt lắm. Nguy hiểm là nguy hiểm điểm, bắt một lần cũng so với chờ chết cường. Chu Thiên Đạo cười nói, chúng ta phủ, cường đại đích địa phương không ở vu người trẻ tuổi, mà là ở chỗ lao nhân, càng già càng nổi tiếng. Lúc này đây, nhân cảnh có thể hội bác một chút, không hề tiếp tục tại hạ 3 tầng chuyển động, mà là nghĩ muốn tiến trung 3 tầng thậm chí thượng 3 tầng. Nhiều đi điểm lão nhân trong lời nói, so với trước kia phải an toàn một ít, cơ hội cũng lớn hơn nữa một chút. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua những người này, cười tủm tỉm nói, Hồ lão, ngài nếu không làm gương mẫu. Hồ Hiền Thánh vuốt râu bạc, vẻ mặt đích buồn bã, quả nhiên, ta đoán tới rồi, các ngươi đều ở nhìn chằm chằm ta. Người ta đại phủ ở khí thế ngất trời địa lựa chọn người trẻ tuổi, chúng ta đại phủ khen ngược, ở khí thế ngất trời địa tuyển lão nhân. Thực làm cho người ta bất đắc dĩ. Chu Thiên Đạo cười nói, nên đi đều lấy được, lão nhân ra nhiều đi một ít, dù sao sống không được lâu lắm, bắt một lần tốt lắm. Hồ Hiền Thánh buồn bã nói, ta đi nhưng thật ra có thể, phủ chủ có thể hay không trợ cấp ta một ít, làm cho ta tái lộng cái truyền tống môn, tốt xấu bảo cái mệnh. Truyền tống môn. Chu Thiên Đạo vừa nghe, nhất thời cười nói, này ngươi tìm lão Ngưu, ngươi không phải giúp hắn giết chết một cái chuẩn vô địch sao không? Hắn cũng là như vậy, mới cho tới chịu tải vật, nhiều ít phải phân ngươi một chút đi. Chẳng phân biệt được cho ngươi, kia cũng quá quá phận. Đừng nói nữa. Hồ Hiền Thánh buồn bã nói, ta nhưng thật ra đi tìm, mấu chốt là, hắn nói hắn hiện tại không đảm đương nổi ra, không làm chủ được, hắn gia sản đều bị Diệp Hồng Nhạn cầm đi, ta đây làm sao bây giờ? Không có cách nào khác nói. Diệp Hồng Nhạn đã trở lại. Hiện tại, Ngưu Trăm nói hết thảy tài sản, đều bị Diệp Hồng Nhạn cầm giữ, Hồ Hiển Thánh muốn cái mau đều phải không đến. Chu Thiên Đạo bật cười, Hồ Hiển Thánh lại nói, đúng rồi, Ngô gia cái kia tiểu nha đầu. Không đúng, hai cái Ngô gia nha đầu đều muốn đi, phủ chủ, đây chính là cái chuyện phiền toái, ta không dám tùy tiện đáp ứng, ngươi cấp cái chủ ý. Ngô gia cùng Ngô Lam. Này lưỡng, phía trước đại chiến đích thời điểm, Ngô gia bị tặng lại đây, Liếu Thành nguy hiểm, Liếu Văn Ngạn bọn họ đi đích thời điểm, cũng vẫn chưa mang cho Ngô gia, bởi vì chư thiên chiến trường khẳng định so với Đại Minh phủ phải nguy hiểm đích nhiều. Hiện tại, Đại Minh phủ đều nhanh thành tị nạn địa. Chu Thiên Đạo cũng đau đầu nói, việc này, đích xác không dễ làm. Danh ngạch trong lời nói, chúng ta nhưng thật ra có, cấp ra hai cái cũng không có gì, mấu chốt ở chỗ, này lưỡng đều là mới vừa vào bay lên không, đi chính là chịu chết. Thực phiên phải đích, chẳng sợ chính là tiến hạ ba tầng, không có bay lên không cao trọng đích thực lực, cũng khó bảo mệnh. Năm rồi, nhân cảnh dưới ba tầng là việc chính, tình hình trung hạ, cũng sẽ lựa chọn thẳng tới trời cao là việc chính đích chủ lực tiến vào. Nô Lam cùng Nô Gia tuy rằng là nhiều thần văn hệ, đều có thần văn chiến kỹ, thân thể phương diện, kỳ thật cũng không được, mơ hồ so với thần văn còn cường đại điểm, nhưng so với này thiên tài, vẫn là quá yếu, hơn nữa cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Này lưỡng, còn đều cùng Tô Vũ quan hệ phỉ thiện. Một cái theo đại hạ phủ đuổi tới đại minh phủ, một cái rõ ràng chính là Tô Vũ sư tỷ. Nghĩ vậy, Chu Thiên Đạo nghĩ nghĩ nói, việc này, đắt trước cố vấn một chút Liêu Thành bên kia đích dí tứ, như vậy đi, trước mang theo. Đưa Liếu Thành đi, Liếu Thành này tên không ý kiến, chúng ta nói sau, bằng không, nhiều nhất chỉ có thể đưa Liếu Thành. Nói xong, hắn lại nói, mặt khác, Bạch Tuấn Sinh, Thôi Lãng đều lấy được, Tô Vũ ta xem là khẳng định muốn đi đích, nhìn xem có thể hay không lạc điểm ưu đãi, ta nhưng thật ra cũng muốn đi, đáng tiếc. Hiện tại ta xuất môn, đại khái vô số người nhìn chằm chằm ta. Nói đích có chút ưu oán cùng bất đắc dĩ. Thảo, ta không có giết bốn cái vô địch, mọi người hiện tại ngẫm lại đều biết nói. Ta không lớn như vậy năng lực, đáng tiếc, chẳng sợ biết, hiện tại những người đó cũng phải nhìn chằm chằm chính mình. Hiện giờ, nhân cảnh có hy vọng chứng nói đích nhân không nhiều lắm. Hắn một cái, Nguyên Thủy, Hạ Tiểu Nhị hiện tại thân thể bị đánh bạo, chẳng sợ khôi phục cũng khó. Hắn cùng Vân Trần hiện tại mới là vạn tộc muốn đối phó đích mục tiêu, sát một cái chuẩn vô địch, so với sát vô địch phải đơn giản nhiều lắm. Chu Thiên Đạo ưu oán vô cùng, nói xong, lại nói, mặt khác. Đem Tô Vũ kia mấy đầu yêu thú cũng cho hắn mang cho, muốn hay không là hắn chuyện, ở lại này ăn uống lạp tắt đích, cũng lãng phí tài nguyên. Thực không được, làm thịt cũng tốt, ăn cũng tốt, hiện tại đều dưỡng phì, ta tiền hai ngày đi ngang qua, nhìn đến kia đầu con nghê, so với Tô Vũ không ở đích thời điểm, béo ước chừng một vòng. Béo đích hắn đều muốn ăn. Kia con nghê, dưỡng đích mặt một bả đầy mặt đích, Tô Vũ không ở, cũng không có gì nhân quản nó, nghiên cứu sở không thiếu tài nguyên. Nô Lam cùng Ngô gia đối này đó không có gì khái niệm, nhìn đến tên kia thường xuyên hàm đói, thường thường địa liền đâu điểm ăn đích, mấy tháng xuống dưới, đều béo một vòng lớn. Hồ Hiền Thánh không khỏi nở nụ cười, rất nhanh nói, phủ chủ, danh ngạch nếu còn có nhiều, ta cảm thấy được, không bằng tái xuất ra mấy, cấp một ít giới dưỡng đích yêu tộc, tỉ như kia toàn quy bộ tộc, có thể cấp mấy, thực thiết bộ tộc, ta xem cũng có thể cấp cá biệt. Danh ngạch vẫn là thực chân quý đích. Tiểu tộc, một cái khó cầu. Năm rồi. Này đó danh ngạch đều là mấy đại cường tộc ôm đồn, sau đó tặng một ít cấp này phụ thuộc chủng tộc, nhân tộc danh ngạch vẫn không nhiều lắm. Lúc này đây, nhân tộc hẳn là có thể bắt được không ít, nhưng thật ra cũng có thể tặng một ít cho người khác. Chu Thiên Đạo gật gật đầu, này nhưng thật ra có thể, mặt khác, lúc này đây ta đại khái là không có biện pháp mang đội quá khứ, các tộc hẳn là đều có vô địch hộ tống, người đi chư thiên chiến trường trong lời nói, cùng Lao Ngưu nói, đại minh phủ bên này, tận lực một mình hành động, cẩn thận một ít. Hảo. Đại Minh phủ đích danh ngạch phân phối, đơn giản mà lại thông dong. Không nhiều lắm đích khúc chiết. Vài ngày sau, nhân cảnh đích danh ngạch, không sai biệt lắm liền xác định xuống dưới. Các đại phủ, đã ở đem hết có khả năng, giúp những người này cường đại đứng lên, tranh thủ ở tiến vào tinh vũ phủ đệ đích thời điểm, có năng lực cùng mặt khác các tộc cường giả tranh phong. Lần này, nhân tộc hy vọng có thể được đến càng nhiều thật là tốt đồ vật này nọ, mà không phải dị vãng đích tiểu đánh tiểu nháo. Vạn tộc, đều ở chu bị. 10 năm một lần đích tinh vũ phủ đệ hành trình, cũng là vạn tộc đạt được tài nguyên đích thủ đoạn hay nhất cùng cách. Tinh vũ phủ đệ, giống như sẽ không khô kiệt đích bảo tàng. Mỗi một lần tiến vào, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể đạt được một ít ưu đãi. Chính là hiện giờ đích chịu tài vật, thiên binh, công pháp, các loại thần quả, rất nhiều đều là ở tinh vũ phủ đệ trung đạt được đích. Chính là Tô Vũ chính mình bắt được đích long huyết cây ăn quả, đều là theo tinh vũ phủ đệ bay ra tới. Vạn tộc ở chủ bị. Mà Tô Vũ liên tiếp chấp trưởng tinh hành, hồng ngông, tận trời, vũ hồng tứ đại cổ thành, nguyên bản còn muốn tiếp tục giúp thiên diệt giảm bớt một chút gánh nặng. Kết quả, Tô Vũ phát hiện, tử khí áp lực hơi chút có điểm đại. Nghĩ nghĩ, tạm thời buông tha cho. Dù sao thiên diệt cũng không cấp. Hơn nữa tận trời báo cho, gần nhất tốt nhất không cần tiếp trưởng thiên diệt cổ thành, bởi vì thiên diệt người này thực sinh động, có thể hội chạy loạn trong lời nói, một khi bị thả ra đi, có thể hội cùng một loại kêu hai cấp đích động vật giống nhau không ra, Tô Vũ tốt nhất tạm thời không cần lo cho thiên diệt. Bằng không, rất lớn đích xác suất, Tô Vũ kế tiếp đắc vẫn vi thiên diệt gánh vác tử khí. Căn cứ vào này, hơn nữa Tô Vũ bây giờ còn phải chú thân, cho nên lựa chọn tạm thời không tiếp quản thiên diệt cổ thành. Thành chủ trong phủ. Tô Vũ đang ở chú thân, ngoài cửa, truyền đến một trận vang nhỏ, Tô Vũ chớp mắt, thành chủ phủ đại môn mở ra, một lát sau, đã muốn chuyển hoán thành cư dân đích vương lão, cất bước đi vào, tuổi già sức yếu, nhẹ giọng nói, thành chủ, san thiên các tới chơi. Ai tới? Một vị trưởng lão. Tô Vũ khẽ gật đầu, thỉnh hắn tiến vào. Vương lão đi ra đại điện, Tô Vũ ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trên, một lát sau, một vị vô mặt trưởng lão bước vào đại điện, hơi hơi không người nói, thiên bộ thiên bính, gặp qua Tô thành chủ. Tô Vũ nhìn hắn một hồi, khẽ cười nói, thiên bính trưởng lão nghĩ như thế nào khởi muốn tới bái phòng ta. Thành chủ kiến nở nụ cười. Thiên bính chắp tay nói, lúc này đây đến, chủ yếu là cùng thành chủ thương lượng một chút tinh vũ phủ đệ việc. Cùng ta thương lượng. Tô Vũ cười nói, ta lại mặc kệ này đó. Thiên bính nhanh chóng nói, ta là phụng bộ trưởng chi mệnh mà đến, bộ trưởng đích ý tứ là, san thiên các cùng 36 thánh thành, đều là thượng cổ truyền thừa thế lực, lúc này đây, tinh vũ phủ đệ mở ra, còn hy vọng chúng ta hai nhà, đồng tâm hiệp lực. Mặt khác, lúc này đây thần ma tiên các đại cường tộc, đô hội có đại lượng cường giả tiến vào. Tô Vũ cười nói, bởi vì tổn thất thảm trọng, nghĩ muốn bù lại một chút. Chính là, ta nghe nói tinh vũ phủ đệ, càng mạnh, Việt lão, đi vào Việt nguy hiểm. Bọn người kia, sẽ không sợ tổn thất lớn hơn nữa. Thiên bính trầm thấp nói, lúc này đây, các đại tộc chính là một ít cổ tộc, đô hội tiến vào đại lượng cường giả, Tô thành chủ đại khái không biết, lúc này đây, tính xuống dưới, hẳn là lúc này đây chư thiên chiến trường mở ra sau, tinh vũ phủ đệ đệ 100 thứ mở ra, cũng chính là 1.000 năm. 10 năm một lần, 100 năm sẽ có một ít càng nhiều thật là tốt chỗ, ngàn năm, ưu đãi lớn hơn nữa. Hơn nữa theo săn thiên các năm trong tay đích tin tức, lúc này đây, tinh vũ phủ đệ 7 tầng, có thể hội sinh ra một đóa chín diệp thiên liên. Tô Vũ có chút mờ mịt, đó là cái gì ngoạn ý? Thiên bính biết Tô Vũ đại khái không rõ ràng lắm, giải thích nói, chín diệp thiên liên, đối vô địch cảnh có chút trợ giúp, hoặc là nói trợ giúp rất lớn. Thành chủ cũng biết, vô địch thực lực không đồng nhất, cường đích vi bán hoàng, nhược một ít đích, tỉ như một ít tiểu giới đứng đầu, có lẽ cả đời đều tạp ở tại mỗi cái lễ điểm. Vô địch tu luyện, là cực kỳ gian nan đích. Vô địch, chủ yếu chạy khoảng không lĩnh ngộ chi nói, này chín diệp thiên liên, mỗi một phiến lá cây, đều có thể cho vô địch nhiều dung một lần tam thế thân, chân quý vô cùng. Từ từ, có ý tứ gì? Tô Vũ nhíu mày nói, nhiều dung một lần tam thế thân. Thiên bính giải thích nói, thành chủ hẳn là biết một phần, vô địch chứng nói, ba thân hợp nhất, vớt quá khứ tương lai. Khả quá khứ tương lai, có vô số, ngươi chỉ có thể vớt một cái, ngươi liền không thể bắt giữ mặt khác đích quá khứ tương lai. Bất quá này chín diệp thiên liên có kỳ hiệu, có thể giúp ngươi tái vớt một cái quá khứ tương lai thân, dung nhập ngươi vốn đã vớt đích quá khứ tương lai thân trùng, tương đương với hơn một ít chiến lược, này cũng là thăng cấp bán hoàng đích một biện pháp tốt. Ngươi nhân tộc đích đại tần vương, kỳ thật khoảng cách bán hoàng cảnh. Tô Vũ ngắt lời nói, bán hoàng, chính là hợp nói cảnh, đúng không? Thiên bính gật đầu, đối, cụ thể đích kỳ thật ta cũng không biết. Nhưng là bộ trưởng nói, nhân tộc bên này, đại tần vương nếu là có thể bắt được chín diệp thiên liên, có lẽ có thể tiến vào bán hoàng đích lĩnh vực, chính thức trở thành nhân tộc đệ nhất vị bán hoàng cường giả. Tô Vũ khẽ gật đầu, cười nói, theo ta có cái gì quan hệ? Ta cũng không phải vô địch. Bất quá ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra đã hiểu, lần này có thứ tốt phải xuất hiện, cho nên, có thể các tộc đều có cường giả muốn đi vào. Không tồi. Thiên bính trầm giọng nói, tinh vũ phủ đệ, kỳ thật là Tô Vũ thượng cổ thế lực đích, là thuộc loại cổ thành cùng săn thiên các đích, mà săn thiên các, lần này thực cần chín diệp thiên liên, cho nên, hy vọng có thể cùng thành chủ hợp tác. Tô Vũ lại ngắt lời nói, từ từ, cùng ta hợp tác. Lời nói khó nghe đích, chúng ta cổ thành, cơ hồ không năng lực tham dự tinh vũ phủ đệ nội đích tranh đoạt, cũng liền bên ngoài hoành một ít, vào tinh vũ phủ đệ, không có chấn thủ tòa chấn, không có chết linh dung hợp, chẳng sợ này thành chủ, cũng chỉ là bình thường đích nhật nguyện chín trọng cùng chuẩn vô địch, các ngươi cùng ta hợp tác, năn có thể nào còn muốn làm cho ta giúp các ngươi cướp lấy chín diệp thiên liên. Thiên bính gật đầu, bộ trưởng chính là ý tứ này. Hắn nói, Tô thành chủ khẳng định hội tiến vào, mà Tô thành chủ là cổ thành đứng đầu, cũng là thiên phú thiên hạ thứ nhất, Tô Thành chủ tiến vào, số mệnh hưng thịnh, cướp lấy 9 diệp thiên liên đích lớn nhất có thể chọn người, chính là Tô Thành chủ. Ngươi nói đích bộ trưởng, là thiên bộ bộ trưởng. Phải. Hắn muốn đi vào bán hoàng lĩnh vực. Này ta không rõ ràng lắm. Thiên Bính lắc đầu, này hắn cũng không biết nói, bất quá bộ trưởng muốn đoạt thứ này, kia có thể tính vẫn là rất lớn đích. Thiên bộ bộ trưởng một khi tiến vào bán hoàng lĩnh vực, kia cả săn thiên các đích thế lực, hội trên diện rộng độ tăng lên. Tô Vũ nhìn thấy hắn, hồi lâu mới nói, tin tức này, tất cả mọi người biết, vẫn là chỉ có săn thiên các biết. Tiến vào quá 7 tầng đích, có thể đô hội biết. Thiên Bính giải thích nói, nhân tộc cùng một ít tiểu tộc vị tất biết, nhưng là, chỉ cần đi qua 7 tầng, đại bộ phận đều hẳn là biết tình huống, kia 9 diệp thiên liên không phải ngày đầu tiên tồn tại, mà là tồn tại thật lâu, nhưng là vẫn không nở rộ. Dựa theo thượng một lần đích quan sát, nở rộ trong lời nói, hẳn là ngay tại lúc này đây. Thứ này, chỉ có nở rộ mới có dùng, cho nên, lúc này đây, các đại tộc hẳn là đều có một ít ý tưởng. Nhất là ma tộc, khẳng định sẽ không bỏ qua, ma hoàng nghĩ muốn khôi phục tam thế thân cũng tốt, vẫn là huyết hỏa ma vương nghĩ muốn thăng cấp bán hoàng, cũng không sẽ bỏ qua thứ này. Mặt khác các tộc, cũng là như thế. Tô Vũ cười nói, tìm ta hợp tác. Nhưng thật ra có điểm ý tứ. Thiên bộ bộ trưởng không phải ở Trầm Miên sao không? Cư nhiên xuất quan. Ta đây bắt được, vì cái gì cấp cho các ngươi đâu? Bộ trưởng đích ý tứ là, có thể dùng một ít mặt khác trí bảo đến đổi. Thiên Bính giải thích nói, bộ trưởng biết, thành chủ thân thể chỉ sợ còn tại bay lên không chú thân giai đoạn, thẳng tới trời cao đối người khác không khó, đối thành chủ mà nói, khó như lên trời. Nguyên khí chín biến, thành chủ đích nguyên khí cường hãn khôn cùng, bay lên không có được nhật nguyện lực, muốn hoàn thành lột xác, khó khăn là người khác đích gấp trăm lần ngàn lần. Phi trí bảo đặt móng, chỉ sợ khó có thể thành công. Mà săn thiên các, có mấy thứ này. Chín diệp thiên liên đối thành chủ trợ giúp không lớn, bộ trưởng đích ý tứ là, một mảnh liên diệp, có thể đổi lấy nguyên khí lột xác một lần đích tài nguyên, tùy ý thành chủ tiêu hao, không xong thành lột xác, săn thiên các sẽ vẫn cung cấp. Chín phiến lá cây đều cấp lấy, vậy giúp Tô Vũ hoàn thành chín biến. Tô Vũ cười nói, các ngươi bộ trưởng thực hội ngoạn, một cái có thể làm cho người ta thăng cấp bán hoàng đích bảo vật, hay dùng ta thăng cấp thẳng tới trời cao chín trọng đến đổi. Không đồng dạng như vậy. Thiên Bính cũng cười, Tô Thành chủ đích thẳng tới trời cao, cùng những người khác đích thẳng tới trời cao trên lệch quá. Huống chi, chính là lần đầu thương lượng, có thể bàn lại, nhưng là, điều kiện tiên quyết là chúng ta hai phương, có thể tiến vào trong đó. Hiện tại các đại cường tộc cầm giữ Tinh Vũ phủ đệ nhập khẩu, còn phải chúng ta hợp lực, mới có thể tranh thủ đến càng nhiều đích danh lạch. 3 tháng sau, khắp nơi sẽ gặp chính thức xác định danh lạch. Khi đó không đi tranh, đến tiếp sau nghĩ muốn tiến vào, liền khó khăn. Tô Vũ nhìn hắn một hồi, cười nói, đi. Liên thủ nhiều tranh thủ một ít danh lạch nhưng thật ra có thể, về phần phủ đệ bên trong chuyện, đến lúc đó lại nhìn, huống chi, ai nói ta nhất định sẽ đi đích. Thiên Bính chưa nói cái gì. Khắp thiên hạ đều ở phòng đoán, Tô Vũ nhất định sẽ đi, đây là hắn một lần trải qua Tinh Vũ phủ đệ mở ra, hắn không đi, mọi người không qua tín. Lúc này đây, các tộc cường giả hội tụ. Có đoạt bảo đích tâm tư, cũng có diệt sát Tô Vũ đích tâm tư. Tô Vũ bất tử, vạn giới liền hơn một cái uy hiếp. Tô Vũ chờ hắn đi rồi, có chút bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói, này chư thiên vạn giới, đều chắc chắc ta muốn bảo đi. Thực bất đắc dĩ a, ta ở các ngươi trong mắt, liền như vậy thiếu kiên nhẫn sao không? Ta phi không đi vào. Tô Vũ trong lòng oán thầm một trận, có chút bất đắc dĩ, đi vào sao không? Đi vào a. Hắn sắp hoàn thành chú thân, chính là, chín biến còn không có hoàn thành đâu. Hắn bảo vật nhưng thật ra không hề ít, tỉ như cực kỳ chân quý đích long huyết cổ thụ, tỉ như ma thần quả, tỉ như ngũ hành quả. Chính là, này đó bảo vật, cũng đủ hắn hoàn thành nguyên khí chín biến sao không? Hắn đích nguyên khí chín biến, liền cùng thiên bộ bộ trưởng nói đích như vậy, người khác nguyên khí chín biến. Đó là bay lên không nhập thẳng tới trời cao đích biến hóa, Tô Vũ đích nguyên khí chín biến, kia tương đương với Nhật Nguyệt hoàn thành chín biến, hai người không thể so sánh nổi. Nhất là hiện tại, Dương Khiếu mở ra, không ngừng hấp thu Tô Vũ đích nguyên khí, lột sắc càng khó. Tinh Vũ phủ đệ như vậy đích đại bảo dấu, Tô Vũ vô luận như thế nào đều lấy được đích. Cái này khen ngược, khắp thiên hạ đều biết nói hắn muốn đi, chắc hắn muốn đi, Tô Vũ thật muốn làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, lao tử chính là không đi vào. Đáng tiếc, thực hương hắn liên tiếp buông tha cho cơ hội này. Chín diệp thiên liên. San thiên các có ý tứ gì? Đông nhiên nói cho ta biết, có này bảo vật, hơn nữa có thể bang nhân tiến vào bán hoàng, đây là làm cho ta chuyển cáo nhân tộc. Bằng không, vì sao cố ý nhắc tới Đại Tần Vương? Tô Vũ như mày, san thiên các cũng không phải là cái gì hảo mặt hàng. Bán hoàng. Nhân tộc thiếu đích chính là bán hoàng, Đại Tần Vương tới rồi bán hoàng, chẳng sợ như trước không thể hoàn toàn nhất thống nhân tộc, chính là, nhân tộc vô địch, đại khái đều đắc so với trước kia nghe lời. Bất an hảo tâm đích cảm giác. Tô Vũ nói thầm, san thiên các vị kia thiên bộ bộ trưởng, vị tất có gì hảo tâm tư, chẳng lẽ muốn lợi dụng nhân tộc, đến ngăn cản vạn tộc. Này có thể tính nhưng thật ra rất lớn. Chương 506, vẻ lo lắng. San thiên các đống nhiên nói muốn tìm chính mình hợp tác, Tô Vũ vẫn là có chút tiểu ngoài ý muốn đích. Hắn tính toán này đó, lại muốn tới rồi cái gì, đi tới sau điện, tinh hoành trận mắt, hiện giờ tinh hoành không hề trầm miên, nhìn đến Tô Vũ, cũng không cao lãnh, trực tiếp khai hỏi, có nghi hoặc. Tô Vũ gật đầu, ta suy nghĩ, ta nếu là đi tinh vũ phủ đệ mở ra một tháng, này một tháng, vài tòa thánh thành không có thành chủ gánh vác tử khí, đại nhân nhóm hay không sẽ có chút áp lực. Tinh hoành thản nhiên nói, nhiều lo lắng, chư thiên chiến trường phong bế trong lúc, cơ hồ đều vô thành chủ, trong khoảng thời gian ngắn, chấn thủ có thể thừa nhận. Không như vậy khoa trương. Tô Vũ là có dùng, cũng không đại biểu không có Tô Vũ, cổ thành liền xong rồi. Tô Vũ gật đầu, lại nói, còn có một sự kiện, ta tiến vào tinh vũ phủ đệ, nghe nói tử khí thông đạo sẽ bị cắt đứt, nói vậy, ta sẽ tưởng niệm tinh nguyệt quân chủ đích. Tô Vũ thở dài, ta hiện tại dương khiếu toàn bộ khai hỏa, không có tinh nguyệt quân chủ cho ta không ngừng cung cấp tử khí, ta này dương khiếu hội không ngừng hấp thu của ta nguyên khí, ta đây rất khó vẫn chống đỡ đi xuống đích. Thật là đáng sợ. Ta luyến tiếc tinh nguyệt. Đây là của ta tình cảm chân thành. Không có nàng, ta phải chính mình thỏa mãn dương khiếu đích nhu cầu, phải cùng bạch gia lão tổ giống nhau, không gián đoạn địa vi dương khiếu cung cấp năng lượng, ta còn đánh không đánh nhau. Đánh tới một nửa, ta dương khiếu đem ta hấp đã chết, động bạn. Vấn đề này, thực nghiêm trọng a. Tô Vũ không đợi tinh hoành mở miệng, rất nhanh nói, đại nhân, ta có biện pháp có thể đem tinh nguyệt vẫn tùy thân mang theo sao không? Đây là một cái thật lớn đích nạp điện trong bảo khố. Không có tinh nguyệt, ta sẽ rất khó chịu đích. Tô Vũ. Một tiếng thê lương vô cùng đích tiếng hô, vang vọng thông đạo. Tinh hoành thật lớn đích thạch điêu thân không ngừng rung động, phía dưới, một vị quân chủ chịu không nổi này kích thích, điên cuồng mà công kích thông đạo, nàng phải đi ra giết Tô Vũ, khinh người quá đáng, không, khi tử linh quá đáng. Không có như vậy nhục nhã tử linh đích. Tô Vũ cư nhiên nghĩ muốn đem nàng tùy thân mang theo. Đây là tiếng người sao không? Này vẫn là người sao? Nàng, tinh nguyệt, tử linh giới đích quân chủ, sinh linh cảnh đích vô địch, hoành hành một phương, xương bá một phương, mà nay ngày, một cái nho nhỏ đích Tô Vũ, điên cuồng mà nhục nhã nàng, nàng phải tạc. Tô Vũ bất đắc dĩ, nhìn thấy thạch điêu đang rung động, một hồi thượng một hồi hạ đích, bất đắc dĩ nói, đại nhân, sẽ không có thể đem thông đạo hoàn toàn phong tỏa sao không? Lại bị nghe được. Phiền toái. Tinh hoành nhìn hắn một cái, nói rất đúng như là ta không đúng dường như, là ngươi Tô Vũ chính mình đột phát kỳ nghĩ muốn, cư nhiên nghĩ đem tinh nguyệt thuyên ở lưng quần mang cho, này ý tưởng. Ta sống một chút cũng không có mấy năm, lần đầu tiên nghe nói. Tinh nguyệt khí tạc, này không ngoại. Đừng đem cái chết linh không lo nhân. Người ta tốt xấu cũng là vô địch, vẫn là có trí tuệ đích, ngươi này rất kích thích người. Tô Vũ cũng còn thật sự nói, đại nhân, ta nói đích chính là còn thật sự đích. Có như vậy đích biện pháp sao không? Bằng không, tử khí thông đạo bị chặt đứt, ta bên này cũng phiền thoái, có thể thật sự không có biện pháp đi tinh vũ phủ đệ. Gặp tinh nguyệt còn tại nổi trận lôi đình, không ngừng oanh kích thông đạo, Tô Vũ tức giận nói, quân chủ đại nhân, ngươi đi ra cũng vô dụng, ta lại không trái với quy tắc, ngươi đi ra, cũng là muốn chết. Huống chi, ta đi tinh vũ phủ đệ, nhĩ hảo ngạt còn có thể im lặng một tháng, ta nếu là thực vào không được, này một tháng, ta liền điên cuồng hấp ngươi. Đại nhân cũng không nghĩ muốn như thế đi. Tinh Nguyệt im lặng. Tô Vũ tiếp tục nói, Tinh Nguyệt đại nhân có biện pháp nào, có thể giúp ta giải quyết vấn đề này sao không? Bằng không, Dương Khiếu mở ra đích tình huống hạ, ta chỉ có thể vẫn hấp đại nhân, là hấp, không phải nghịch chuyển. Nghịch chuyển trong lời nói, đại nhân còn có hy vọng hướng tử mà sinh, bị ta nghịch chuyển thành sinh linh, khả hấp, hấp khoảng không đại nhân liền chết thật. Mau giúp ta ngẫm lại biện pháp. Đừng làm màu đằng. Trong thông đạo, Tinh Nguyệt có chút bi phẫn muốn chết. Tô Vũ, ta chuyển hoán tới thuộc hạ, hiện tại, hắn uy hiếp ta. Nhưng lại muốn ta cho hắn nghĩ biện pháp, giải quyết này phiền thoái, bằng không hắn sẽ hấp tử ta. Ta. Tinh Nguyệt, cấp cả tử linh giới đầu tử linh mặt. Muôn đời tới nay, có lẽ ta là đệ nhất vị bị chuyển hoán sống người chết đích sinh linh uy hiếp đích quân chủ. Vô cùng nhục nhã. Tinh Nguyệt trong lòng rít gào. Cũng liền trong lòng rít gào một trận, rất nhanh, Tinh Nguyệt lạnh như băng thanh truyền đến. Ngươi có thể nhiều mang theo một ít bổ sung nguyên khí đích bảo vật. Tô Vũ bất mãn nói, này không ổn, chỉ phần ngọn không chừng trị bản. Tinh Nguyệt trong lòng rít gào, cuồng mắng, tức giận mắng, điên cuồng, ngay sau đó, lại đề nghị nói, vậy ngươi, có thể đi nhanh về nhanh, giảm bất cùng nhân đích tranh đấu, Tinh Vũ phủ đệ, trước tiên rời đi giống như cũng là có thể đích. Kia không được, ta hoặc là không đi, đi khẳng định muốn bắt đến cũng đủ thật là tốt chỗ. Nói xong, Tô Vũ phun tào nói, quân chủ đại nhân, đề nghị của ngươi, một chút tính kiến thiết cũng chưa. Thảo, Tinh Nguyệt điên cuồng, khinh người quá đáng. Tinh Hoành hơi thở bùng nổ, chấn áp thôi thông đạo, nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt có chút bất mãn, đừng nữa kích thích này quân chủ, không có chuyện gì là đi. Thực đem Tinh Nguyệt kích thích đích bùng nổ, điên cuồng, tuy rằng có thể chấn áp, khả phía dưới đích tử linh thông đạo sẽ bạo động, ta cũng không nghĩ muốn vẫn có cái quân chủ ở đánh sâu vào thông đạo. Tô Vũ cũng thực bất đắc dĩ, hắn phát hiện, này đó tử linh giống như thực dễ dàng bị kích thích đích bộ dáng. Hồng Mông Thành bên kia đích Hà Đổ cũng là bởi vì vi tử linh linh trí không song thiện đích nguyên nhân. Khẳng định là có chút chỗ thiếu hụt đích, bằng không, vô địch không đến mức câu nói đầu tiên bị kích thích đích nổi điên, vạn tộc đích này vô địch, có chút tên, mang hắn một năm, hắn cũng không mang tức giận, sinh khí, có lẽ cũng có khác nhu tính. Tỷ như lần trước kia tìm đến cha đích ma vương, Tô Vũ mắng vài câu, người ta thí cũng không phóng một cái, trên thực tế chính là vì cấp huyết hỏa ma tộc tìm điểm phiền toái. Giống đại chu vương loại này, ngươi làm cho hắn mặt mắng hắn, trừ phi hắn muốn giết ngươi, không nghĩ trong lời nói, hắn hoàn toàn có thể đương không có nghe đến. Trong lòng nghĩ, Tô Vũ cũng không tái kích thích Tinh Nguyệt, thực còn thật sự nói, nhị vị đại nhân, giúp ta ngẫm lại biện pháp đi. Tinh Nguyệt đại nhân đừng nóng giận, khí đại thương thân. Hiện giờ, ta cũng coi như Tinh Nguyệt đại nhân thuộc hạ, người trong nhà, làm gì tính toán chi ly. Tinh Nguyệt lanh như mặt, cũng không hề răng, Tô Vũ cũng nhìn không tới nàng. Tinh Nguyệt đại nhân nghĩ tới phải sống lại sao không? Tô Vũ cười nói, ta nghe nói, khi ta cũng đủ cường đại, có thể nghịch chuyển tử khí, nếu là so với đại nhân sinh ra đích tử khí nhanh hơn, ta còn có hy vọng đem đại nhân hóa thành sinh linh. Đại nhân, không cần một mặt đích cửu thị ta, ta thật muốn cường đại rồi, ngươi là có thể sống lại đích. Tinh Nguyệt cũng không đương hồi sự, lạnh lùng nói, ngươi như vậy cường đại đích thời điểm, bổn tọa đã muốn bị ngươi hấp đã chết. Ngươi lừa dối ai đâu? Tô Vũ không nói gì. Hảo có đạo lý đích bộ dáng. Ta thực như vậy cường đại rồi, Tinh Nguyệt có lẽ thực bị ta hấp đã chết. Quên đi, mặc kệ này, chính là, vấn đề thật sự cần giải quyết. Tô Vũ thông suốt nhiều, nguyên khí nồng đậm, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể thỏa mãn dương khiếu đích hấp thu, cũng không có tử khí nơi phát ra, kia hắn tiêu hao quá lớn không nói, một khi gặp được các chiến. Đắc, không cần địch nhân đánh chết hắn, chỉ cần tha đi xuống, Tô Vũ đã bị chính mình đích dương khiếu cấp hấp đã chết. Chỉ tận gốc đích phương pháp có. Khai âm khiếu. Chính là, dựa theo Tô Vũ đích suy tính, khai âm khiếu, ít nhất cần 360 cái thần khiếu viên mãn. Khả đến bây giờ, Tô Vũ cũng chỉ là mở ra 216 cái, còn kém 144 cái, kém đích còn xa. Máu huyết. Nhưng thật ra có thể ngẫm lại biện pháp. Văn minh sư đích máu huyết, kỳ thật khó có thể đạt được, chiến vô song bên kia, Tô Vũ chính là tùy ý vừa nói, tên kia vị tất có thể cho chính mình làm ra, không được trong lời nói. Có lẽ có thể cố vấn một chút săn thiên các. Săn thiên các, có lẽ có một chút hắn cần đích máu huyết. Hiện giờ đích màu vàng đồ sách, đối Tô Vũ trợ giúp giống như cũng không lớn như vậy, Tô Vũ gần nhất cũng chưa như thế nào mở ra quá đồ sách. Đang nghĩ ngợi tới này đó, Tinh Hoành mở miệng nói, thực không có biện pháp trong lời nói, có thể tìm lao đại thử xem, nhìn xem có không tạm thời phong bế của ngươi dương khiếu. Ngươi dương khiếu mở ra, không có biện pháp phong bế, lao đại là hợp nói người, có lẽ có thể giúp ngươi phong bế đứng lên. Ta không được, ta đối dương khiếu rất xa lạ, mạnh mẽ phong bế, sợ ra vấn đề. Hắn nhưng thật ra có thể phong bế, chỉ sợ che, đem Tô Vũ cấp giết chết. Tô Vũ nghĩ nghĩ, cũng là. Nếu là âm khiếu không có biện pháp mở ra trong lời nói, có thể tìm bán hoàng thử xem, đem ta dương khiếu cấp phong ấn, không biết được chưa. Phong ấn, chính mình cùng lắm thì tạm thời không cần dương khiếu tốt lắm. Tô Vũ lại nói, mặt khác, còn có một vấn đề, ta nghĩ đi vào, mọi người đại khái đều muốn xử lý ta. Ta chết khí quá nồng úc. Chỉ có thể nghĩ biện pháp nghịch chuyển tử khí, hóa thành sinh linh. Chỉ khi nào như thế, tên của ta đại khái sẽ xuất hiện ở săn thiên bảng thượng, kia tất cả mọi người biết, ta Tô Vũ lại sống lại, điều này sao bạn? Đại phiên thoái. Tinh Hoành trầm ngâm một hồi nói, cùng săn thiên các đàm. Săn thiên các nắm trong tay săn thiên bảng hẳn là ra điểm vấn đề, thậm chí là tiến nhập hôn mê bên trong, không thể chủ động bắt giữ hơi thở, cần săn thiên các chính mình đi tìm tòi. Chỉ cần làm cho săn thiên các triệt điệu khí tức của ngươi, vậy sẽ không biểu hiện. Săn thiên bảng là có vấn đề đích. Nếu không, ở năm đó là hoàn toàn không cần săn thiên các đi thu thập hơi thở đích, hội chủ động nhét vào chư thiên cường giả thiên tài đích hơi thở, làm cho bọn họ thượng bảng, dáng vẻ không giống như hiện tại, da lông ngắn cầu đến bây giờ cũng chưa thượng quá bảng, bởi vì hơi thở không bị thu thập. Tô Vũ nhíu mày, biện pháp này hắn không quá thích, hắn chần chờ nói, ta không nghĩ bị săn thiên các biết, đại nhân, còn có biện pháp khác sao không? Này, ngươi lấy được hỏi lão đại, hắn chống lại cổ đích một việc càng hiểu biết. Tô Vũ hoán thầm, ngươi gì cũng không biết sao không? Trước kia cảm thấy được ngươi không gì làm không được, hiện tại động cảm giác, ngươi cũng sẽ không nhiều ít đồ vật này nọ, sẽ không là trí nhớ bị phong ấn đi. Đi đi. Tô Vũ bất đắc dĩ, tại đây hai vị trước mặt, gì hữu dụng đích tin tức cũng chưa được đến. Tinh to khái cũng hiểu được, chính mình không giúp đỡ cái gì, rất nhanh nói, ta xem ngươi, thân thể đúc nhanh đến đỉnh, nguyên khí lột xác, cũng có chút không song thiện, ngươi lột xác đích không song chỉnh, giống như con lột xác nhất bộ phân khiếu huyệt, bất quá lột xác đích môi giới cùng đặt móng vật nhưng thật ra rất cao đoan, đây là hạ gia đích đào khí đặt móng. Ân. Tinh hoành rất nhanh nói, này đao khí, tiếp cận vĩnh hằng cảnh. Ngươi mặt khác khiếu huyệt nghĩ muốn lột xác, tốt nhất tìm cùng loại thực lực đích nhân giúp ngươi hoàn thành lột xác, lần đầu tiên lột xác, tốt nhất đều lấy loại này lực lượng đến lột xác, do đó hoàn toàn hoàn thành biến đổi. Tô Vũ gật đầu. Tinh hoành lại nói, của ngươi lột xác, thoạt nhìn này đây công pháp làm cơ sở, hạ ra đích đao khí, giúp ngươi hoàn thành 144 khiếu huyệt đích lột xác, kia mặt khác khiếu huyệt, tốt nhất cũng căn cứ này đến, có thể cẩn thận, ma, tiên. Long chư gia đại tộc cường giả, cung cấp một ít tinh thuần đích mầm móng lực lượng, giúp ngươi hoàn thành biến đổi. Tô Vũ lại gật đầu, có chút ngoài ý muốn, tinh hoành lao đại có thể a, nhãn lực không tồi. Tô Vũ chính mình cũng tính toán một chút, nghĩ muốn hoàn thành tất cả khiếu huyệt đích biến đổi, ít nhất cần 7-8 gia đại tộc cường giả ra tay mới được, bởi vì hắn đích khiếu huyệt công pháp, bao quát các gia công pháp. Hạ Long võ đích đao khí, chính là giúp hắn hoàn thành 144 cái khiếu huyệt lột xác, đây là thuộc loại hạ gia khai thiên đao đích vận hành lộ tuyến. Tinh hoành âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngươi người này, còn có chút khinh thường nhân đích dí tứ. Hiện tại đã biết rõ, cường giả chính là cường giả đi. Tinh hoành rất nhanh nói, ngươi như vậy, kỳ thật lột xác đứng lên, phiền toái không nói, cũng rất không thỏa. Bởi vì, ngươi vận hành đích công pháp nhiều lắm, lộ tuyến rất tạp, cẩn thận hội xung đột. Ngươi mở chu thiên khiếu, tốt nhất dùng chu thiên phương pháp vận chuyển, hóa tất cả lực lượng vi chu thiên lực. Chu thiên phương pháp. Tô Vũ sửng sốt một chút, tinh hoành vẻ mặt lạnh nhạt nói, đối. Chu thiên phương pháp. Ngươi hiện tại đích công pháp, rất tạp, rất loạn. Không đáng kể chút nào hệ thống, lộn xộn đích, chính là lực lượng của ngươi, ngươi cũng chưa biện pháp đầy đủ địa vận dụng. Khai chu thiên khiếu huyệt đích, không ngừng ngươi một người, kia thượng cổ thời đại, này khai chu thiên khiếu huyệt đích thiên tài, chẳng lẽ cũng sẽ dùng này đó hỗn độn đích công pháp hợp lại tiếp. Kỳ thật Tô Vũ khai chu thiên khiếu, chính là cái rất lớn đích vấn đề. Hắn như thế nào khai đích? Không có khả năng mở ra đích. 360 cái khiếu huyệt, hiện tại căn bản không có biện pháp toàn bộ tìm được, Tô Vũ tài năng ở thời đại này mở ra chu thiên khiếu, kỳ thật so với thượng cổ khó khăn vô số lần, bởi vì áp cái không có công pháp. Một cái không công pháp đích nhân, mở ra chu thiên khiếu, đây mới là lớn nhất đích dị thường. Đương nhiên, tinh hoành xem đích đi ra, hắn là dùng vô số công pháp hợp lại tiếp thành đích. Khả này công pháp, có chút công pháp, đều không phải là nhân tộc đích công pháp, Tô Vũ lại là như thế nào làm được. Đêm này đó công pháp tiến hành sửa hãy, đổi thành thích hợp nhân tộc đích công pháp đích. Vấn đề này, một ít nhân đã nhìn ra, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Về phần nói Tô Vũ Thiên Phú Cường, kia không tồn tại. Trừ phi Tô Vũ đem các tộc đều cấp giải phấu mấy vạn mấy chục vạn đầu, kể từ đó, đối các tộc rõ như lòng bàn tay, như vậy, nhưng thật ra có thể làm được đem công pháp cải biên thành thích hợp nhân tộc đích công pháp. Công pháp, đúng là vẫn còn có chút tương thông chỗ đích. Tô Vũ có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói, đối. Chu thiên phương pháp. Thượng cổ thời đại, nếu có thể lái được khải chu thiên khiếu huyệt, kia đại biểu, có người hội chu thiên phương pháp, bằng không, không thể mở ra. Đại nhân, cho nên là tồn tại như vậy đích công pháp đích, là đi. Đương nhiên. Đại nhân hội sao không? Sẽ không. Tinh hoành nói đích lạnh nhạt, vô nghĩa, ta đương nhiên sẽ không. Hắn rất nhanh nói, bất quá, ta đoán chắc, tinh vũ phủ đệ trung có thể tồn tại. Nơi đó, năm đó huy hoàng vô cùng. Có thể là tồn tại này đó công pháp đích, đương nhiên, ngươi vị tất có thể tìm được, cho dù tồn tại, có thể cũng tồn tại vu cao nhất tầng. Tô Vũ không nói gì, vậy ngươi không phải nói vô nghĩa. Hắn nhưng thật ra không rất sốt ruột, rất nhanh cười nói, cũng không có việc gì, đại nhân, ta cảm thấy được, công pháp thứ này, tiền nhân có thể sáng tạo đi ra, ta cũng có thể. Hội đích công pháp hơn, khiếu huyệt đều biết nói ở đâu, không ngừng thi vận hành là được. 360 cái khiếu huyệt, không ngừng một lần nữa tổ hợp. Sắp xếp tự, vận chuyển. Ta tính tính, hẳn là có. Tô Vũ quên đi một chút, cười gượng nói, cũng không nhiều ít loại tổ hợp phương án, cũng liền 360 đích giải thừa. Tính xuống dưới, cái kia con số đại khái có thể thuộc loại viết một ngày đích, một cái khủng bố tới rồi cực hạn đích khổng lồ con số. Tô Vũ cười gượng, quên đi, chính mình suy luận trong lời nói, làm cho toàn bộ nhân tộc một người đến thí một loại, đại khái nhân tộc là không đủ dùng đích, chết sạch, cũng không nhất định có thể suy luận đi ra. Đương nhiên, thực tế tình huống là, không có khả năng như vậy ngốc, thôi diễn công pháp, sẽ không loạn sắp xếp tự, khiếu huyệt tổ hợp, vẫn là có quy luật có thể tìm ra đích. Tô Vũ chính mình cũng suy luận qua công pháp, có đôi khi, công pháp suy luận, thoạt nhìn vẫn là quy luật tính rất nặng đích. Tinh Hoành thản nhiên nói, chính ngươi suy luận. Ta xem huyền. Ngươi kỳ thật có thể thử xem tìm xem thượng cổ đích Chu Thiên phương pháp, của ngươi Chu Thiên khiếu thoát biến, tốt nhất là làm chỉnh thể đến lột xác, nếu không, đông một khối tây một khối đích, rất khó thành hệ thống, ngày sau, ngươi hội phát hiện, thật sự hợp nhất khiếu đích thời điểm, lực lượng xung đột thật lớn. Tới lúc đó hậu, ngươi nếu là còn muốn tiến vào Nhật Nguyệt, chỉ sợ khó khăn tăng nhiều, trừ phi buông tha cho nhất bộ phân khiếu huyệt. Tô Vũ gật đầu, này đích thật là cái vấn đề. Chu Thiên phương pháp, nói như vậy, lần này chính mình thật đúng là muốn đi một chuyến Tinh Vũ phủ đệ. Tô Vũ hỏi, đại nhân, kia Tinh Vũ phủ đệ, nhất định tồn tại này sao không? Không nhất định, nhưng là mới có thể. Tinh Hoành đạm cười nói, nếu nói chư thiên vạn giới, này công pháp không ở Tinh Vũ phủ đệ trong lời nói, ngay tại ngươi nhân tộc cảnh nội. Khai Chu Thiên khiếu, thượng cổ thời đại, cơ hồ cũng đều là nhân tộc đích chuyên trúc, đương nhiên, vạn tộc cũng có quá, thần ma tiên mấy tộc, giống như cũng từng xuất hiện quá như vậy đích tuyệt thế thiên tài, bất quá. Cụ thể đích ta không phải rất rõ ràng. Các tộc khiếu huyệt bất đồng, các tộc khai Chu Thiên khiếu đích phương pháp cũng không giống nhau, ngươi cho dù tìm được rồi, tốt nhất cũng là nhân tộc đích, vạn tộc trong lời nói, nhưng thật ra có thể tham khảo một phần. Tô Vũ gật đầu, lẩm bẩm nói, cũng không biết có hay không như vậy đích thiên tài, bắt tại Tinh Vũ phủ đệ, thi thể còn tại, vậy là tốt rồi. Bởi vì, thi thể ở trong lời nói, cho dù là vạn tộc đích cũng không quan hệ. Máu huyết ở là được. Có lẽ đồ sách có thể thôi diễn đi ra, cái này đủ liễu. Đương nhiên, thực lực không thể quá mạnh mẽ, Tô Vũ chỉ có thể ký hy vọng, nhặt được một khối thượng cổ Chu Thiên khiếu đích thiên tài, Chu Thiên phương pháp, không phải trụ cột công pháp, nhưng là mở Chu Thiên khiếu đích thiên tài, có lẽ đem này công pháp biến thành trụ cột công pháp đâu. Không được trong lời nói, lấy ra trí nhớ cũng đúng a. Tinh Hoành thản nhiên nói, ngươi vẫn là không cần ký hy vọng thi thể, thực mở Chu Thiên khiếu đích thiên tài, rất khó tử vong, cho dù chết thật, hiện tại có lẽ đã ở tử linh biên giới. Tô Vũ sửng sốt một chút, đồng nhiên nói, đại nhân, tử linh biên giới, chúng ta người sống là có thể đi vào đi đi. Ân. Tô Vũ ánh mắt lóe ra nói, này, ta nghe đại nhân đích ý tứ là, rất nhiều người kỳ thật ở tử linh giới sống lại, kia những người này hẳn là cũng có một ít trí nhớ đi. Nếu là có mở Chu Thiên khiếu đích thiên tài ở. Ngay tại giờ phút này, phía dưới, Tinh Nguyệt đống nhiên hừ lạnh nói, cho dù có, cũng không phải ngươi có thể mơ ước đích. Tô Vũ nhất thời tươi cười đầy mặt nói, Tinh Nguyệt đại nhân, ta đối tử linh giới vẫn là tốt lắm ký đích, ta sớm hay muộn đều là ngài đích cấp dưới, cùng ngài cùng đi tử linh giới chinh chiến tứ phương, ta có tốt hơn kỳ a, chính là tò mò, tử linh giới rốt cuộc động dạng đích. Bên trong cường giả nhiều sao không? Vẫn là nói, chỉ có các ngươi này đó tử linh quân chủ, vẫn là càng nhiều một ít. Giờ khắc này, hắn đối tử linh giới bỗng nhiên tốt lắm kỳ. Thượng cổ chết đi đích vô địch, giống như không có nghe nói có thi thể lưu lại, đó là đều hóa thành tử linh. Đều ở tử linh giới. Vậy thật là đáng sợ. Thượng cổ nghe nói còn có hoàng, kia hoàng cũng đã chết, đã ở tử linh giới chung. Ta đi. Không nghĩ, còn không có gì. Tưởng tượng, thật sự đáng sợ. Tinh Nguyệt không để ý tới hắn. Tô Vũ ưỡn nghiêm mặt cười nói, quân chủ đại nhân, đừng như vậy, chúng ta là người trong nhà. Ngài coi như là của ta trực tiếp thủ trưởng, ta thật sự có chút tò mò, tử linh giới lớn không lớn? Cường giả nhiều hay không? Ngài ở tử linh giới chẳng lẽ là lão đại? Ta xem kia viêm ma không đem ngài đặt ở trong mắt, có chút quá phận, này viêm ma là thượng cổ ma tộc, không biết đại nhân là na bộ tộc, nếu là còn sống đích thời điểm là người tộc, kia vẫn là người trong nhà đâu. Tinh Nguyệt không để ý tới hắn. Tinh Hoành nhưng thật ra đạm cười nói, tử linh giới. Rất lớn, rất lớn rất lớn. Cường giả rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, đại bộ phận đều ở trầm miên, hoặc là nói, bị vây một cái phong bế trạng thái, vô thời gian khái niệm, vô không gian khái niệm, có chút. Rõ ràng ngay tại tử linh thiên hà chung sống ở Tinh Nguyệt loại này tử linh quân chủ, trí nhớ khôi phục một ít, cho nên mới có tranh phách chi tâm, mới có linh trí, này nhỏ yếu tử linh, là không có linh trí đích, vô ý thức địa loạn đi, hoặc là bất động. Mà so với Tinh Nguyệt càng mạnh đại đích, còn lại là trí nhớ khó có thể khôi phục, như trước đần độn. Tô Vũ nghe hiểu. Kinh ngạc nói, đại nhân đích ý tứ là, Tinh Nguyệt quân chủ này đó tử linh, chỉ có thể xem như lớp giữa đích cái loại này, vừa vặn đủ khôi phục trí nhớ, nhưng là cái gà mờ, lại không thể toàn bộ khôi phục, nhược đích không có biện pháp, cường đích khôi phục không được, cho nên trong núi vô lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Chính là ý tứ này. Nhưng là, ngươi có thể lại kích thích tới rồi tinh nguyệt. Quả nhiên, ngay sau đó, thông đạo chấn động, tiếng giống giận dữ vang vọng thiên địa, tinh nguyệt muốn chọc giận đích phát cuồng. Tô Vũ hơi quá đáng. Nàng thề, nàng muốn giết hôn đàn này, khinh người quá đáng. Tinh hoành tiếp tục chấn áp, cười nói, xem như vậy đi, chân chính đích quá mạnh mẽ đích cường giả chết đi, kỳ thật là rất khó hóa thành tử linh đích, chẳng sợ ở tử linh thiên hà trung bị tiếp dẫn, cũng rất khó hóa thành tử linh. Đương tử linh không có ý thức, cái gì cũng không biết, giống như giấy trắng, thì phải là thi hải. Tinh nguyệt bọn họ, xem như vận khí không tồi, kỳ thật cũng không được, nhưng là vận khí tốt, khôi phục một ít trí nhớ, đã biết một ít đồ vật này nọ, sẽ gặp đi vào này thông đạo phụ cận, nghĩ muốn trở lại sinh linh biên giới. Tô Vũ đã hiểu. Tử linh giới, có lẽ rất mạnh, chính là, một ít cường giả chết đi, có thể bị tiếp dẫn, nhưng là đều giống như con rối bình thường, căn bản không ý thức, con rối cường thịnh trở lại, tái nhiều, không ý thức, kỳ thật không thể sợ. Tô Vũ hiểu rõ, cảm khái nói. Nói như vậy, chẳng sợ tử, cũng đừng quá mạnh mẽ, nếu không, quá cường đại, trí nhớ cũng không có biện pháp khôi phục, giống như con rối. Tử, cũng muốn tử cái thỏa đáng. Yếu đi không được, cường cũng không được, đương cái tử linh đều nan. Xem như đi, tỉ như trước ngươi giết này tử linh, kỳ thật đại bộ phận cũng chưa gì ý thức, bị ngươi giết sẽ giết, chính là tuần hoàn một ít thượng cổ quy tắc, mới có thể lạp giết ngươi, bọn họ căn bản không tồn tại gì ý tưởng, tới rồi nhật nguyệt chín trọng. Có lẽ hội khôi phục một chút chi nhớ. Tô Vũ cảm khái một tiếng, cười nói như vậy, tinh nguyệt quân chủ tử đích coi như thỏa đáng, vừa đúng, chúc mừng. Thảo, tinh nguyệt giờ khắc này, tức giận đều phát không được, nàng phát hiện, càng là tức giận, Tô Vũ càng là kích thích nàng, nàng nghĩ muốn làm thịt người này. Tô Vũ hắc hắc nở nụ cười một tiếng. Liên thích gặp các ngươi muốn đánh nhau tử ta, cố tình lại đánh không chết của ta biểu tình. Thực thích, cùng tinh hoành đích một phen đối thoại. Nhưng thật ra làm cho Tô Vũ đã biết không ít đồ vật này nọ, cũng biết, chính mình kế tiếp cần làm điểm cái gì, tỉ như Chu Thiên phương pháp, tỉ như không được trong lời nói, phải đi tử linh giới, tìm cái khai Chu Thiên khiếu đích tâm sự nhân sinh. Đương nhiên, bây giờ còn là quên đi, không tới đẩy cái kia nông nỗi. Đi tìm chết linh giới, tinh nguyệt đại khái có thể đem chính mình đại tá táng khối. Tô Vũ từ sau điện đi ra. Lúc này đích hắn, đã muốn chú thân 69 lần, còn có 3 lượt chú thân. Có thể hoàn thành chú thân pháp, bước vào thẳng tới trời cao cảnh. Dương khiếu đích vấn đề, vẫn là cần giải quyết đích. Mặt khác, Bạch gia lão tổ, Bạch Phong đích ông nội, chính mình có lẽ có thể liên hệ một chút. Tính xuống dưới, cũng coi như người một nhà. Hiện tại, Tô Vũ tiếp trưởng vài cái cổ thành, có lẽ có thể cho Bạch Lao gia tử cũng đến đảm nhiệm một phương thành chủ. Đương nhiên, này cần hóa thành hoạt tử nhân. Khả hiện tại, Lao gia tử so với hoạt tử nhân còn thảm, đại khái cũng chưa biện pháp lúc đích. Về phần Dương Khiếu Trung Hòa, không trông cậy vào chuyện. Tô Vũ cũng chưa thu phục, huống chi Bạch gia lão gia tử. Cho dù Tô Vũ tìm được rồi âm khiếu, có lẽ cũng cần mở ra 360 cái thần khiếu mới được. Lão gia tử tuổi một bó to, có lẽ không đợi đến mở ra, liền xong đời. Kia còn không bằng hóa thành hoạt tử nhân, tốt xấu tự tại một ít, có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nhưng thật ra có thể liên hệ một chút lão sư. Tô Vũ trong lòng nghĩ, tốt nhất có thể đem ngươi ông nội mang đến. Cho ta chuyển hoán sống người chết. Hoặc tử nhân cũng không gì. Ít nhất, Dương Khiếu toàn bộ khai hỏa, Bạch Lao gia tử chiến lược hội tiêu thăng, bất quá vị này giống như chính là Sơn Hải, tiêu thăng, đại khái cũng chỉ là có thể chiến Nhật Nguyệt, hiện tại Tô Vũ không quá để ý, chính hắn có thể đánh Nhật Nguyệt. Một bên đi ra ngoài, Tô Vũ một bên liên hệ săn thiên các. Hắn hiện tại, vẫn là Bạch Diện, huyền giáp đích mặt nạ còn tại Nam Mô Cương bên kia. Tô Vũ lấy ra săn thiên đồ sách, hỏi, ta phải mua đồ ăn một đám máu huyết, có thể cung cấp sao không? Cần cái gì máu huyết? Văn minh sư đích, các đại cường tộc đích đều cần, không cần quá mạnh mẽ, bay lên không đã ngoài là được. Văn minh sư. San thiên các bên kia hiển nhiên là tự hỏi, hoặc là ở tìm độc tồn kho. Một lát sau, mới có hồi phục nói, các tộc văn minh sư số lượng không nhiều lắm, cũng rất ít hội tham chiến, nhân tộc đích có một chút, trưởng lão cần sao không? Phải ngươi đại gia. Tô Vũ không nói gì, cút đi. Này săn thiên các quả nhiên không phải thứ tốt. Trừ bỏ nhân tộc đích, mặt khác các tộc đích đều không có. Có một chút, bất quá vừa mới bộ trưởng truyền lệnh, ngươi muốn, có thể, nhưng là ngươi phải trong lời nói, có thể chờ hợp tác đạt thành bàn lại. Tới địa ngục đi. Tô Vũ hừ một tiếng, ra mỏi, đây là chuẩn bị đắn đo ta. Thiên bộ bộ trưởng hạ đích lệnh. vị này không phải ở Trầm Miên sao không? Ra mỏi, thật đúng là đi ra, hiện tại phải chấp trưởng Săn Thiên Các. Săn Thiên Các chung, hai năm tử nhiều lắm. Là đắc chỉnh đốn một chút mới được. Hợp tác có thể đàm, trước cho ta đến một đám máu huyết nói sau, miễn phí đích cái loại này, lấy này đắn đo ta vô dụng, ta tốt xấu cũng là Săn Thiên Các trưởng lão, một chút mặt mũi cũng không cấp. Ngươi là Hoàng Bộ đích. Nhận thức Hoàng Bộ bộ trưởng sao không? Chu Thiên Phương đó là ta thân thích, nhận thức Hoàng Giáp sao không? Trống trơn, đó là ta lão bằng hữu, Hoàng Bộ bên trong, còn có ta không ít bằng hữu, nói chuyện khách khí điểm, cẩn thận ta cho ngươi lệ thuộc trực tiếp trưởng lão tìm ngươi phiền toái. Tô Vũ đùa một trận, có sợ không? San Thiên Các đều thành cái sảng, còn theo ta sát đâu? Giờ khắc này, San Thiên Các bên kia như thế nào phản ứng, Tô Vũ không thể hiểu hết, không để cho dù, ta chính mình nghĩ biện pháp. Dương Khiếu chuyện, phải đắc giải quyết. Không giải quyết, hắn căn bản không có biện pháp dễ dàng rời đi cổ thành, không có tinh nguyệt duy trì, Tô Vũ hội thực bi thương đích, nhất định đắc đem tinh nguyệt bảo vệ tốt mới được. Ngay tại Tô Vũ nghĩ biện pháp phải giải quyết Dương Khiếu đích phiền toái đích đồng thời. Nhân tộc. Đông nước gia cốc. Phía trước còn không có thu được tin tức, khả hôm nay, đồng nhiên một cái tin tức truyền lưu mở. Lúc này đây Tinh Vũ phủ đệ mở ra, tầng thứ 7, có 9 Diệp Thiên Liên phải xuất hiện. Tầng thứ 7, nhân tộc không đi lên quá, không biết tình huống, thậm chí không biết 9 Diệp Thiên Liên là cái gì. Chính là, rất nhanh mọi người sẽ biết. Có hy vọng giúp vô địch thăng cấp bán hoàng đích trí bảo. Chân chính đích trí bảo. Xem như một loại cường hóa tương lai quá khứ thân đích bảo vật, mạnh mẽ cường hóa, đem ba thân đổ lên một cái đỉnh, bước vào bán hoàng lĩnh vực. Nhân tộc thứ nhất cường giả Đại Tần Vương, được xưng có thể cùng bán hoàng địch nổi. Cũng chỉ là được xưng thôi. Năm đó, Hán, Đại Hạ Vương, Đại Chu Vương, liên thủ dưới, cũng chỉ là cùng bán hoàng đấu một hồi, xem như chẳng phân biệt được thắng bại, khả vẫn chưa chiếm cứ gì ưu thế. Nhân tộc, tại đây phương diện, khuyết thiếu cao nhất quả nhiên lực lượng. Một vị bán hoàng, có thể đối phó 7-8 vị vô địch, chẳng sợ không thể giết, cũng có thể dây dưa, đan đối đan đích tình huống hạ, vô địch rất khó ở bán hoàng trong tay đào thoát, đây là lão quy thiếu chút nữa áp tử Long Vương đích thực lực. Mà Đại Tần Vương, thật muốn giết một cái vô địch, không đơn giản như vậy đích. Hạn chế thủ đoạn không đủ nhiều. Tin tức một truyền ra đến, nhân cảnh chấn động. Thiên Phong Doanh Trung. Chứng nói thành công đích Tần Chấn, nhìn về phía Đại Tần Vương, vẻ mặt khiếp sợ nói, phụ thân, tầng thứ 7. 9 Diệp Thiên Liên. Này tin tức, là thật đích sao không? Đại Tần Vương hơi hơi ngưng mi. Sau một lúc lâu mới nói, chuyên gia này tin tức đích tên, vị tất an hảo tâm. Nhân tộc vừa mới yên tĩnh một ít, này tin tức vừa ra, vạn tộc nhất định hội tiếp tục nhằm vào nhân tộc, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta tộc bắt được 9 Diệp Thiên Liên. Đại khái dẫn không phải thần ma chuyên gia tới, bọn họ ước gì chúng ta không biết tình huống, chính mình yên lặng thủ đi. Chỉ sợ là có người nghĩ muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, mười chi, là Săn Thiên Các chuyên gia tới. Tần Chấn kích động nói, phụ thân, mặc kệ là ai chuyên gia tới, đã có hy vọng, vậy muốn đi tranh đoạt. Phụ thân thực thành bán hoàng, nhân tộc nhất thống, na na chút tên sẽ không đáy chậu phụng dương làm trái với. Người nghĩ muốn đích rất đơn giản. Đại Tần Vương lắc đầu, tọa chấn đông nước ra cốc mấy trăm năm, hắn còn không biết tình huống. Trầm giọng nói, đây là gây phiền toái cho ta. Có thể thành bán hoàng, ta đương nhiên nghĩ muốn. Không ngừng ta, lão Chu, lão Hạ, lão Chu. Tất cả mọi người nghĩ muốn. Ta sợ đồ vật này nọ còn chưa tới thủ, ngược lại làm cho người ta tộc xuất hiện cái khe. Lúc này mới vừa mới bắt đầu yên tĩnh. Cùng với như thế, ta tình nguyện làm cho chủng tộc khác, nhiều ra một vị bán hoàng, làm cho người ta tộc cảm nhận được lớn hơn nữa đích áp lực, tốt nhất bị ma tộc đích huyết hỏa ma vương cướp đi. Nói vậy, ngược lại là chuyện tốt. Chính là, Tần Chấn có chút không cam lòng nói, phụ thân thật muốn thành công, người nọ tộc có lẽ hội nhất thống, đại tần phủ xuất lĩnh nhân tộc, một lòng đối kháng vạn tộc, tổng so với bị người khác cướp đi mạnh hơn. Ngươi a, rất tuổi trẻ. Đại Tần Vương lắc đầu, thở dài, này không phải chuyện tốt, này tin tức đi ra, ta lo lắng. Quên đi, tin tức nếu truyền ra đến đây, chỉ có thể như thế. 7 tầng. Tiên 3 tầng, bay lên không thẳng tới trời cao là việc chính, trung 3 tầng, thẳng tới trời cao sơn hải là việc chính, thượng 3 tầng, không có nhật nguyệt thực lực, đều khó có thể sống yên. Đây là cố ý làm cho người ta tộc nhật nguyệt tiến vào. Thậm chí vĩnh hằng tự mình tiến vào. Ta nguyện tiến vào, vi phụ thân cướp lấy vật ấy. Tần Chấn nghiêm mặt nói, phụ thân, ta nguyện ý tiến vào Tinh Vũ phủ đệ. Đại Tần Vương chua sót, song đời, có lẽ phía sau màn người phải đích chính là này hiệu quả. Tần Chấn đều như thế, mặt khác các mọi người, có lẽ cũng nhịn không được. Chu Thiên Vương sẽ đi sao không? Lưu Vô Thần đâu? Chu ra đích đâu? Tinh Vũ phủ đệ, lúc này đây mở ra, phiền toái lớn. Chín Diệp Thiên Liên. Không biết hai tung tới nhị, đây là có âm mưu, vẫn là đơn thuần đích nghĩ muốn đục nước béo cỏ. Đại Tần Vương thở dài một tiếng, bán hoàng. Bán hoàng lại như thế nào, là có thể nhất thống nhân tộc sao không? Nghĩ muốn đích rất thoải mái. Nhân tộc, hiện tại cần đích có lẽ không phải bán hoàng, mà là một ít mặt khác gì đó, về phần chính mình. Đại Tần Vương xa xem phương xa, thực vào bán hoàng, cũng khó lấy làm cái gì, chẳng lẽ, chính mình còn có thể đánh chết này lao bằng hữu? Giờ phút này, nhân tộc càng cần nữa một vị cường đại vô cùng, nhưng là lại cũng đủ tâm ngoan, cùng những người khác giao tình không lớn đích cường giả. Thì như nói, Tô Vũ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới người kia, bỗng nhiên lại lắc đầu, không được, Tô Vũ đối nhân tộc đích cảm tình không sâu hậu, hắn không hiểu này, hắn còn rất tuổi trẻ, hắn chỉ nhớ rõ cựu hận, hắn chỉ nhớ rõ chính mình đích tiểu gia. Không phải Tô Vũ lỗi, mà là hắn lớn dần trong quá trình, vẫn chưa cảm nhận được một ít đồ vật này nọ. Hắn cùng chính mình không giống với. Đại Tần Vương một tiếng thở dài tức, thời buổi rối loạn, nhân tộc đích kiếp nạn. Chỉ sợ phải bắt đầu rồi. Tình Vũ phủ đệ hành trình, đột nhiên, hơn một ít vẻ lo lắng.